Khương Nhai cũng không phải là lần này đấu thần liên minh chỗ phái ra nhân vật trọng yếu. Nhưng xen vào Khương Nhai thực lực đạt đến 5 sao đấu tiên. Bản đưa cho kỳ vọng cao, chưa từng lại ngay cả thi đấu đều còn chưa kịp tham gia liền bị người phá hủy nhục thân. Kém chút hồn phi phách tán, mặc dù hắn xuất thủ cứu Khương Nhai hồn phách, bất quá lại là tổn thương cực nặng. Ánh mắt của những người này không e dè nhìn về phía ba thần quân. Lông mày lại hơi hơi nhíu, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thường. Ha ha, ta liền thích các ngươi đấu thần liên minh loại này không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại bộ dáng. Tựa hồ mỗi cái gia nhập đấu thần liên minh đều sẽ bị nhiễm phải loại này ngạo mạn khí chất. Bất quá có lẽ là vật họp theo loài, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, đều không phải vật gì tốt. Thần Khải Quân mặt lộ vẻ châm biếm nói. Không chút nào đem những này người để vào mắt. Chương 1289, loại nhát gan một cái Ninh nghe được Thần Khải Quân như thế vũ nhục đấu thần liên minh. Sắc mặt âm trầm, giống như lập tức liền muốn bộc phát. Người bên cạnh có chút ra hiệu Tôn Ninh, hắn mới chấn định lại, bất quá toàn thân đều tản ra nồng đậm sát ý. Đối mặt Tôn Ninh bất mãn cùng sát ý, ba thần quân hoàn toàn không có để vào mắt. Các ngươi cổ thần điện, sớm muộn sẽ vì các ngươi hôm nay chỗ nói ra trả giá thật lớn. Tôn Ninh lạnh giọng tiếp tục nói, Thần Khải Quân nghe nói nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, câu nói này ta đã nghe qua không ít đấu thần liên minh người nói qua. Chỉ là đáng tiếc, ta đến hiện tại cũng sống thật tốt, chỉ là không biết những người đi kia chỗ nào, thật đúng là có chút hoài niệm. Thần Khải Quân nói xong, Tôn Ninh chính là nắm đấm bóp, đấu thần khí thế âm vang bộc phát, bốn phía người vây xem ảnh, đều là hoảng sợ, cả hai mắt thấy muốn đánh, ha ha. Người cứ như vậy không giữ được bình tĩnh à? Vẫn là đấu thần đâu? Đừng nóng giận à, ta hiện tại có thể không đánh với ngươi. Nếu là bị hủy bỏ tư cách dự thi, trở về còn muốn bị mắng. Lần sau đi, có là cơ hội lấy mạng của ngươi. Đừng vội, Thần Khải Quân lập tức cười nói. Hắn câu câu mỉa mai ngôn ngữ đem Tôn Ninh cho triệt để chọc giận. Nhưng giờ phút này thân ở Hồng Mông Tinh, nếu là tư đấu, sẽ ảnh hưởng toàn bộ giới không đều sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Hảo hảo, Lương Phong, ngươi nhớ kỹ, nếu là tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong gặp được cổ thần điện người. Tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, cho ta toàn diện chơi chết. Tôn Ninh tức giận không thôi, nhưng lại cầm ba thần quân không có biện pháp, đành phải là đối lấy người đứng phía sau nói. Là, Tôn Ninh đại nhân, Lương Phong hai tay ôm cổ kiếm, nhìn diện mục chính là loại kia bất thiện người. Mà lúc này, ba thần quân sau lưng, cũng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đều là một thân cổ phác áo bào, ngược lại là vẫn chưa có cái gì mang tính tiêu chí đồ án. Vẻn vẹn chỉ là rất xưa cũ, người cầm đầu lại là lưng hùm vai gấu. Sau ba thần quân đều trọn vẹn cao một cái đầu, giống như là một cái hình người gấu ngựa. Không thể nói cường tráng, cũng không thể nói là béo. Xen vào cường tráng cùng mập mạp ở giữa, mặt mày lộ ra một loại chất phác, trên thân cũng là tản mát ra không tầm thường lực lượng. Ánh mắt lập tức cùng cái kia Lương Phong trong không khí đụng vào nhau. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão tử móc con mắt của ngươi. Lúc đầu coi là, cả hai sẽ lấy khí hơi thở tương hỗ thăm dò. Lại không ngờ tới, ba thần quân sau lưng đạo thân ảnh này, lại là trực tiếp mở miệng chửi âm lên, khiến Lương Phong đều là nao nao. Chợt trong ánh mắt chính là có hàn mang lấp lóe, tản ra giết chóc chi ý. Nhiễm xương, ngươi tại sao có thể dạng này? Dù sao nhân gia dù sao cũng là đấu thần liên minh. Móc con mắt loại sự tình này, vẫn là quá khách khí một chút. Nói xong, Thần Khải Quân thì là một mặt nghiêm túc chỉ trích Phương Trấn. Sư huynh, gần nhất ta cảm thấy móc mắt người đặc sảng. Sở dĩ trông thấy chán ghét người thời điểm, luôn luôn nghĩ móc ánh mắt hắn. Nhiễm xương liếm liếm đầu lưỡi, trong đôi mắt lóe ra một loại cổ quái quang mang. Loại này quang mang khiến ba thần quân đều hơi hơi nhếch miệng. Đoạn thời gian trước người không trả ham mê xoay não người túi sao? Tại sao lại thích móc đừng mắt người? Thần Dập Quân nói bổ sung. Nhiễm xương chợt gãi đầu một cái, cười lấy nói ra, bởi vì con mắt ăn thật ngon a. Đối thoại ở giữa, Tôn Ninh cùng Lương Phong sắc mặt lập tức khí xanh một miếng tím một khối. Thực sự chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lương Phong nhịn không được đối phương khiêu khích, một bước phóng ra, có chút tức giận. Trong ngực cổ kiếm càng là bạch một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, cổ phác bảo trên thân kiếm tản ra khiếp người uy lực. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Ninh một tay lấy Lương Phong cho giữ chặt, đừng bên trong bọn hắn kế. Tôn Ninh con mắt nhắm lại, hắn đương nhiên biết Ba thần quân cố ý nói chuyện như vậy, chính là muốn chọc giận hắn. Nếu là đấu thần liên minh ra tay trước, chỉ sợ cũng thực sẽ bị thủ tiêu tham gia giải thi đấu tư cách. Lương Phong hung hăng trừng mắt Nhiễm Xương. Tại Tôn Ninh uy áp dưới, Lương Phong cổ kiếm mới là một lần nữa bay trở về trong vỏ kiếm. Ánh mắt tàn nhẫn trình độ, phảng phất giờ phút này liền muốn đem Nhiễm Xương cho chặt thành thịt nát. Mẹ nhà hắn, sấm to mưa nhỏ, thật không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có nhiều tính tình đâu. Không gì hơn cái này, loại nhát gan một cái. Nhiễm Xương nhìn xem bị Tôn Ninh ngăn lại Lương Phong, liền tiếp tục nói, loại này khiêu khích, khiến Tôn Ninh ánh mắt cũng là càng phát âm tàn. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là đi không ra cái này Hồng Mông Tinh. Tôn Ninh cắn răng, lời nói từ trong hàm răng ép ra ngoài. Nha, Nhiễm Xương nhìn xem đối với hắn nói dọa Tôn Ninh, trực tiếp lạnh nhạt đáp lại, mà như vậy đáp lại, càng là phảng phất tại Tôn Ninh trên mặt trực tiếp quạt một bạt tay. Nhưng Tôn Ninh biết được, như giờ phút này thật muốn chiến, ba thần quân thực lực cũng không kém hắn. Sở dĩ Tôn Ninh càng sẽ không bởi vì đối phương khiêu khích mà mạo hiểm xuất thủ. Tốt, Nhiễm Xương, không cần đang trêu đùa bọn hắn. Tiểu tử ngươi, làm sao muộn như vậy mới đến? Không nên a. Thần Lương Quân vỗ vỗ Nhiễm Xương bả vai. Đương nhiên, Nhiễm Xương tại Thần Lương Quân trước mặt đều như một cái nhỏ như người khổng lồ. Liền ngay cả đập bờ vai của hắn đều nhón chân lên tới. Khỏi phải nói, trên đường gặp Vạn Ma Điện cái kia bọn tạp chủng, phế đi ta không thiếu thời gian. Nhiễm Xương phất phất tay khinh thường nói, ba thần quân nghe vậy đều là sững sờ, bọn hắn tự nhiên là biết được, Vạn Ma Điện cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Kết quả đây, Thần Khải Quân tò mò hỏi, Nhiễm Xương nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, kết quả đánh cái ngang tay, sư huynh, không đề cập tới việc này cũng được, nói đến, ngươi không phải nói ta có cái tiểu sư đệ trở về rồi sao? Hắn ở chỗ nào, ta làm sao không có nhìn thấy? Nhiễm Xương khoát tay áo, chính là hỏi, ba thần quân đều là đưa ánh mắt ném trước mặt địa đồ. Mà giờ khắc này tại trên bản đồ, có lóe lên một cái lấy tử mang điểm sáng. Cái này nhưng rất khó lường, người này trong tay tối thiểu có 5.000 trở lên năng lượng giá trị A. Lần này ta từ đó chờ giới không lỗ sâu tới, cũng bất quá đoạt 3.000 năng lượng giá trị. Hạ đẳng giới không thông đạo lại còn có người đạt đến 5.000 trở lên năng lượng giá trị. Nhiễm Xương nhìn xem điểm sáng màu tím, chính là lập tức kinh hô một tiếng, cũng không biết là ai, xem ra lần này hạ đẳng giới không ngược lại đã tới một chút nhân vật hung ác. Nhiễm Xương mắt lộ ra ngạc nhiên, nhưng mà lại nhìn Tôn Ninh cái này một bên, khi bọn hắn nhìn xem cái này điểm sáng màu tím thời điểm, lại là sắc mặt cực kỳ không vui, của ngươi tiểu sư đệ, có thể không phải cái nhân vật hung ác sao? Đem đấu thần liên minh 5 sao đấu tiên Khương Nhai đều cho xinh xinh bóp nát. Thần Khải Quân cố ý đem thanh âm phóng đại, để người chung quanh, cùng Tôn Ninh bọn người nghe rõ ràng, nghe được tiểu sư đệ 3 chữ này, Tôn Ninh sắc mặt càng là hơi đổi. Tôn Ninh vốn cho rằng, cái này Tiêu Viêm chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, dựa vào thủ đoạn nào đó mới đem Khương Nhai đánh bại. Thần Khải Quân lời nói này, chính là trực tiếp nói cho Tôn Ninh, Tiêu Viêm là cổ thần điện người, mà kỳ thực lại là khác biệt. Tiêu Viêm căn bản liền chưa từng đã đáp ứng ba thần quân muốn gia nhập cổ thần điện một chuyện. Bất quá tại ba thần quân trong mắt, Tiêu Viêm đã thu ngọc bài của bọn họ. Như vậy, Tiêu Viêm gia nhập cổ thần điện cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, bây giờ vạn giới bên trong, mặc dù thế lực phong phú, nhưng là không có mấy cái không sợ đấu thần liên minh thế lực. Mà cổ thần điện liền là một cái trong số đó. Chương 1290, đến Hồng Mông Tinh Viêm càng là chọc giận đấu thần liên minh. Sở dĩ ba thần quân càng là không lo Tiêu Viêm không gia nhập cổ thần điện. Ta tiểu sư đệ này dĩ nhiên mạnh như vậy. Khương Nhai ta nghe nói qua, cũng là vạn tuế không đến chính là đạt đến 5 sao đấu tiên. Đều so bản thiên tài đều lợi hại hơn. Nói như vậy, chúng ta những tiểu sư đệ này, chẳng phải là thực lực so ta còn mạnh hơn. Nếu thật là như vậy, ta người sư huynh này còn có chút mất mặt a. Nhiễm Xương nói chính là một mặt lo lắng vị này còn chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ. Liền đã vượt qua hắn, dạng này để hắn người sư huynh này rất là hổ thẹn. Hắn chỉ là một tên 2 sao đấu tiên, Thần Lương Quân mở miệng, 2 sao đấu tiên, Nhiễm Xương đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tiếp nhận vị tiểu sư đệ này cường hãn thực lực. Trong miệng còn đi theo Thần Lương Quân thì thào, có thể một giây sau, Nhiễm Xương chính là hổ khu chấn động, hai mắt trừng lớn, như 2 ngọn chuông đồng, một mặt kinh ngạc quát, 2, hay sao đấu tiên? Ba thần quân nhìn xem Nhiễm Xương phản ứng, tựa hồ sớm đã đoán được hắn sẽ như vậy phản ứng. Ba người đều là ăn ý nhẹ gật đầu. Ngoạt tào, mẹ nó, tiểu sư đệ này lai lịch gì a? Hay sao đấu tiên dĩ nhiên có thể đem năm sao đấu tiên cho đè xuống đất ma sát. Đây quả thực là quái vật a. Sư huynh, Nhiễm Xương mặc dù nhìn như cẩu thả hán, nhưng biểu tình kia lại rất phong phú. Một hồi kinh ngạc không thôi, một hồi lại nháy mắt ra hiệu. Trong lòng của hắn, đã tại phác họa hắn vị tiểu sư đệ này hình tượng. Hắn nhất định rất cường tráng, khả năng so ta còn muốn cao, khả năng so ta còn muốn tráng. Sư huynh, các ngươi nói một chút hắn đến cùng cái gì bộ dáng a? Nhiễm Xương hiếu kỳ ghê gớm, ba thần quân cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Đừng có gấp, hắn cũng sắp đến, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Thần Dập Quân nhìn xem Nhiễm Xương vẻ hiếu kỳ, nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi uống rượu. Vân vân, sư huynh, Diệp Phi Ngư người tiểu sư muội kia đâu? Nữ hoàng để ta xem trọng nàng. Sau khi nói xong, Nhiễm Xương phảng phất mới nhớ tới, ba thần quân đã là dạo bước đi xa. Nhiễm Xương lập tức bước nhanh đi theo, yên tâm đi, người vị tiểu sư đệ này chính bảo hộ lấy nàng đâu. Nàng an toàn vô cùng. Cái gì? Tiểu sư muội dĩ nhiên so ta còn trước trông thấy vị này thần bí lại mạnh mẽ tiểu sư đệ. Ghen tị, ghen ghét, hận, đi rồi, một cái đại lão gia, làm cùng cái nương môn đồng dạng, cẩn thận các sư huynh dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nam tử khí khái. Hắc hắc, đừng đừng, đi uống rượu. Hồng Mông Tinh trên không, mấy cái lỗ sâu lối ra, mỗi cái lỗ sâu đều có phương chu từ đó lái ra. Nơi này kết nối lấy vạn giới. Mà Tiêu Viêm bọn hắn tới cự hình lỗ sâu, chỉ bất quá là một cái trong số đó. Tỷ như, Nhiễm Xương bắt đầu từ lối đi khác đến đây, sở dĩ hắn so Tiêu Viêm bọn hắn tới trước đạt mục đích. Đương nhiên, những thông đạo này đều chỉ cung cấp vạn tuế trở xuống tham gia vạn giới tranh bá thi đấu người tiến vào. Kỳ thật Tiêu Viêm bên người U Minh Khuyển cùng Lôi Hồ vốn là vi quy. Nhưng Quý Quân cùng Thu Quân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì vậy, Tiêu Viêm cùng nhau đi tới mới chưa nhận phiền phức. Hồng Mông Tinh rộng lớn vô biên, quang đến đây phương chu, số lượng đều đã hơn vạn, nhưng tiến vào Hồng Mông Tinh cũng không có nghĩa là liền có thể thuận lợi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Mà tại mê vụ lỗ sâu bên trong thu được năng lượng, sẽ có một cái xếp hạng, dựa theo năng lượng bao nhiêu xếp hạng, tới đến danh ngạch, từ cao xuống thấp, cho đến danh ngạch đầy cho đến, Vũ Ý Hào cũng là thông qua mê vụ lỗ sâu. Đợi tại lỗ sâu cái kia hắc ám không gian thời gian quá dài, khiến tất cả mọi người là cảm giác vô cùng kiềm chế. Khi thấy mênh mông Hồng Mông Tinh thời điểm, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Huyền lập tại Hồng Mông Tinh phía trên cự kiến trúc lớn dẫn đầu đập vào mi mắt. Tầng mây như biển, tại cái kia mây dưới biển thấy được vô biên vô tận rừng rậm hải dương. Nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, làm người tâm thần thanh thản. Thật đẹp a, mọi người đứng tại bong tàu phía trên, cảnh đẹp trước mắt đều thu vào đáy mắt. Đến Hồng Mông Tinh về sau, Tiêu Viêm thân hình cũng là xuất hiện tại bong tàu phía trên. Thương thế của hắn cơ bản khỏi hẳn, có thiên hỏa chữa trị công hiệu, tăng thêm đan dược phụ tá. Tiêu Viêm khôi phục tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Thứ 3,280 chiếc phương chu. Lúc này, Tiêu Viêm trong ngực năng lượng bài đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành điểm sáng. Tại Vô Úy Hào thân tàu bên ngoài, viết lên 3,280 số lượng. Sau đó Vô Úy Hào chính là không bị khống chế tự động bay hướng Hồng Mông Tinh cự kiến trúc lớn. Đây là, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, không cần kinh hoàng, chúng ta tiến vào cự hình lỗ sâu thời điểm, liền đều đã bị biên tốt dãy số. Cái này 3,280 là chúng ta phương chu dãy số. Hồng Mông Tinh Minh Hà khoa kỹ là phi thường nổi danh. Vì vậy, mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng, đến tự vạn giới phương chu ở đây đều sẽ bị an bài thỏa đáng. Đinh Duyệt chậm rãi nói, trong mắt nàng tinh mang lấp lóe. Đây là nàng lần thứ nhất đi xa nhà, cũng là lần đầu tiên tới Hồng Mông Tinh, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Nhìn xem bốn phía xẹt qua phương chu, Đinh Duyệt cũng là tán thưởng không thôi. Đây là Cửu Long Huyền Vũ Thuyền, trời ạ, đây là Thiên Toa Tinh Thần Hào, đều là thượng đẳng phương chu a. Nhìn xem những này phương chu, Đinh Duyệt trong mắt tất cả đều là tiền. Đầy trời phương chu, đáp ứng không xuể, nhìn xem cái này thật lớn tràng diện, cũng là khiến tâm tình mọi người khó tránh khỏi có chút nhỏ kích động. Trời là năm màu, tại bầu trời kia bên trong, cũng là có thể gặp được tại cái kia phía trên còn có kiến trúc lơ lửng. Toàn bộ Hồng Mông Tinh có thể chia làm 3 tầng, cái này trên bầu trời tính 1 tầng, trên mặt đất khổng lồ kiến trúc tính 1 tầng, cuối cùng, trên mặt đất Lâm Hải lại xem như 1 tầng, mà mỗi 1 tầng đều có thể nhìn thấy bóng người bay qua, nhưng bởi vì mênh mông rộng lớn, cho dù là hội tụ vạn giới người, ở đây đều cũng không có cảm giác được bất luận cái gì một tia chen chúc cảm giác. Ngược lại là để người cảm thấy hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Đinh Duyệt, ta đáp ứng ngươi ta sẽ giết chết Khương Nhai. Đáng tiếc, chỉ sợ đây là nhất có cơ hội một lần. Tiêu Viêm nhìn xem Hồng Mông Tinh, mặc dù hủy Khương Nhai nhục thân, nhưng hồn lại bị Tôn Ninh cho cứu đi. Điểm này để Tiêu Viêm trong lòng có chút khó chịu. Đinh Duyệt nghe được Tiêu Viêm, thân hình có chút dừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt nhưng lại không có vẻ thất vọng, ngược lại rất vui mừng. Cảm ơn ngươi, Tiêu Viêm, Đinh Duyệt cười rất ôn nhu. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên trông thấy Đinh Duyệt bộ dáng như vậy. Cũng là nao nao, Khương Nhai hại mẫu thân của Đinh Duyệt, mà lần này Tiêu Viêm vẫn chưa có thể thuận lợi chém giết Khương Nhai. Nhưng Đinh Duyệt lại biểu hiện dáng vẻ rất vui vẻ, giống như đại thù đã được báo. Đối với ta mà nói, lần này có thể đem Khương Nhai nhục thân cho hủy đi, tương đương với giết hắn không sai biệt lắm, cũng được cho báo thù đi. Đinh Duyệt thỏa mãn giống như đứa bé, mặc dù nàng muốn tự mình chém giết Khương Nhai, nhưng Đinh Duyệt biết được, lấy thực lực của nàng, chỉ sợ khó mà trưởng thành đến có thể chém đến Khương Nhai tình trạng. Nhưng tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm đem Khương Nhai oanh sát thời điểm, Đinh Duyệt trong lòng càng là kích động không thôi. Mặc dù Khương Nhai hồn phách vẫn được cứu đi, nhưng tàn hồn lại sẽ có bao lớn tác dụng. Chương 1291, Kim Uyển không phải. Khương Nhai hồn phách bị Tôn Ninh cứu đi, lấy đấu thần liên minh thủ đoạn cùng nội tình, liền có thể dễ dàng trợ giúp Khương Nhai tái tạo nhục thân. Thậm chí thực lực cũng sẽ không bị suy yếu, có lẽ còn sẽ có tăng lên. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, không thể nhất cử giết chết Khương Nhai, để Tiêu Viêm trong lòng gieo một cây gai. Dù sao lần này vận dụng át chủ bài, chính là Tiêu Viêm trong tay mạnh nhất át chủ bài, có thể như cũ không có có thể thuận lợi đem hắn đánh giết. Đinh Duyệt nghe vậy, liền là nao nao, hơi kinh ngạc nói, năm sau đấu tiên muốn tái tạo nhục thân, chỉ sợ được tiêu hao không ít tài nguyên đi. Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười, nói, ngươi quên, đấu thần liên minh chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Đinh Duyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nàng vốn cho rằng Khương Nhai nhục thể bị hủy, liền cùng chết không sai biệt lắm, ai sẽ hoa lớn tài nguyên đi cứu một người chết. Nhưng nghe Tiêu Viêm kiểu nói này, Khương Nhai lần này chỉ là bị đánh bại, rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Trông thấy Đinh Duyệt lo lắng sắc mặt, Tiêu Viêm chính là trấn an cười một tiếng, an ủi, yên tâm đi, ta có thể diệt hắn một lần, cũng có thể diệt hắn lần thứ hai. Hắn thương Lãng Thiên, hại mẹ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Viêm mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn biết được, muốn chém giết lần thứ hai Khương Nhai, chỉ sợ cũng phải liều mạng. Cảm ơn ngươi Tiêu Viêm. Yên tâm đi, ta còn thiếu một chút vật liệu, đến lúc đó ta hẳn là có thể làm ra một thanh uy lực mạnh mẽ vũ khí giúp ngươi một tay. Đinh Duyệt gật gật đầu, chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu. Chợt, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn về phía chung quanh, thưởng thức Hồng Mông Tinh mỹ lệ cảnh sắc. Hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn thời gian, giây lát về sau, Vũ Úy Hào chậm rãi dựa sát vào to lớn kiến trúc. Kiến trúc tương tự một chiếc bị phóng đại vô số lần cự hình phương chu. Tại kiến trúc phía dưới, có rất nhiều có thể an trí phương chu địa bàn, mà những này lui tới đến Hồng Mông Tinh phương chu, đều cập bến tiến cái này cự kiến trúc lớn nội bộ. Vũ Úy Hào cũng không ngoại lệ, cùng cái khác phương chu đồng dạng, tiến vào ngừng đưa phương chu địa phương bên trong. Đến cự kiến trúc lớn nội bộ, kiến trúc nội bộ, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hết thảy tất cả, đều là dùng kim loại xây dựng, cho người ta một loại 10 phần kiên cường cảm giác, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được liên tục sợ hãi thán phục. Kiểu kiến trúc hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Bốn phía còn có thể nhìn thấy các loại huyễn ảnh, những này huyễn ảnh là tại triển lộ lấy cả cái cự đại kiến trúc cấu tạo. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhảy lên liền đi tới Tiêu Viêm phương chu phía trên. Hoan nghênh 3820 chiếc phương chu đi vào Hồng Mông Tinh. Các ngươi hiện tại vị trí chính là Hồng Mông vạn giới các. Ta là các ngươi dẫn đường, ta gọi Kim Uyển, tiếp xuống ta sẽ an bài các ngươi dừng chân cùng hướng các ngươi giới thiệu Hồng Mông vạn giới các. nhất định tuân thủ hạng mục công việc. Người đến là một nữ tử, một đầu cạn mái tóc màu xanh lam, thân mang chặt chẽ áo da màu đen, chặt chẽ trình độ có chút khoa trương, cơ hồ là hoàn toàn dán làn da, linh lung eo nhỏ, tăng thêm hùng vĩ hai ngọn núi, quả thực chính là một bộ trong lòng nam nhân hoàn mỹ nhất dáng người. Chặt chẽ áo da chỉ là che cản bộ vị mấu chốt, mà phần lớn làn da đều là trần trụi trong không khí, khiến Vô Ý Hào bên trên các nam nhân đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hai chân thon dài, tăng thêm da thịt trắng nõn, trong không khí càng là hiện ra bạch quang. Chúng ta nơi này sẽ đối với mỗi một vị đến tự từng cái giới không đều tiến hành an trí. Đương nhiên, đây là cần giao nạp phí dụng, tại Hồng Mông vạn giới các, rẻ nhất dừng chân cũng cần 1000 tiên nguyên khí đan, nhưng bình thường vạn giới tranh bá thi đấu cần thời gian, ước chừng sẽ tại 10 năm đến 100 năm không giống nhau. Sở dĩ duy nhất một lần ít nhất cần 500 vạn tiên nguyên khí đan. Kim Uyển tiếp tục nói, nói trong tay còn cầm một cái sách nhỏ, không ngừng ngoác ngoác vẽ tranh, có 6 chờ dừng chân, đẳng cấp càng cao, giá cả cũng liền càng cao ngang, xin hỏi các ngài cần mấy chờ dừng chân? Kim Uyển nhìn xem mọi người hỏi, nghe nói dừng chân giá cả mọi người, một mặt hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là dừng chân ít nhất cũng phải 500 vạn tiên nguyên khí đan. Đương nhiên đối với tại hiện trong tay có mấy ức tiên nguyên khí đan Tiêu Viêm đến nói, vấn đề này ngược lại cũng không lớn, lấy thân phận của chúng ta, vậy khẳng định là muốn cái. Đinh Duyệt đứng dậy, liền là một bộ tiêu tiền như nước dáng vẻ. Tiêu Viêm lập tức đoạt trước một bước nói ra, muốn cái rẻ nhất, hắc hắc, Tiêu Viêm biết được, Đinh Duyệt chắc chắn sẽ không tự móc tiền túi, cái này rẻ nhất đều muốn 500 vạn, chỉ sợ cái kia quý nhất, đạt tới 50 ức cũng có thể. Cô nàng này xem xét chính là không chê sự tình lớn cái chủng loại kia. Chỉ cần mình không bỏ tiền, đương nhiên muốn ăn tốt nhất, ở tốt nhất. Kim Uyển gật gật đầu, lập tức nhìn một chút trong tay quyển vở nhỏ, sau đó có chút khó khăn nhìn xem Tiêu Viêm, thực sự là thật có lỗi các vị, chúng ta rẻ nhất 6 chờ dừng chân hiện tại đã đầy. Cái kia 5 chờ cũng được, 5 chờ cũng đầy, tứ đẳng cũng được, đầy. Tiêu Viêm nghe là một mặt nổi giận, như thế lớn Hồng Mông vạn giới các, thế nào còn toàn bộ đều trụ đầy nữa nha, người cứ việc nói thẳng, còn có nào? Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Kim Uyển nghe vậy, chính là lập tức lật qua lại trong tay sách nhỏ, vở bên trên ký tự tùy thời đều tại biến ảo, hiển nhiên cũng là Tiêu Viêm chưa từng thấy qua chi vật. So với ngọc giản loại hình đồ vật, cao cấp hơn một chút. Thực sự thật có lỗi các vị, chúng ta hiện tại dừng chân đã toàn bộ đầy. Nửa ngày về sau, Kim Uyển lại là một mặt ngượng ngùng nói. Cái gì? Căn bản không có khả năng. Các ngươi nơi này như thế lớn, làm sao có thể ở đây? Ngươi có phải hay không tận lực tại làm khó dễ chúng ta? Đinh Duyệt lập tức liền không hài lòng, biểu hiện tức giận không thôi, một bước tiến lên chính là quát. Kim Uyển thấy Đinh Duyệt tức giận, liền đem vở đưa cho Đinh Duyệt nhìn, phía trên xác thực biểu hiện ra tất cả dừng chân đều đã đầy. Thực sự không được, chúng ta ở trong phương chu cũng là có thể. Tiêu Viêm ngược lại là giang tay ra, hiện tại cũng không biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tiêu Viêm suy đoán, khẳng định là đấu thần liên minh đang làm trò quỷ, thật có lỗi. Chúng ta nơi này cập bến phương chu là không cho phép ở người. Nếu là không có dừng chân, cũng là không có tư cách tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Kim Uyển cũng là mang theo áy náy nói, trang diện lập tức lúng túng, trải qua thiên tân vạn khổ mới đến Hồng Mông Tinh. Sau khi tới dĩ nhiên nói cho Tiêu Viêm bọn hắn đã dừng chân trụ đầy, mà lại còn không có tư cách dự thi. Cái này khiến mọi người lập tức là không thể nào tiếp thu được. Mà liền tại Đinh Duyệt đang muốn cùng Kim Uyển tranh luận thời điểm, một đạo thiến tiếng vang lên, rốt cuộc tìm được ngươi. Hì hì, mọi người nghe tiếng đều là hơi sững sờ, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tướng mạo cũng rất là đáng yêu, cái này như la lị giống như bộ dáng tiểu nữ hài chính là Diệp Phi Ngư. Diệp Phi Ngư vẫn như cũ là một thân đáng yêu váy phấn hồng phấn hồng, phía trên còn thêu lên mấy cái lớn hoa con thỏ, nhìn qua tựa như một cái tập ngàn vạn sủng ái và một thân công chúa. Tại thế giới như vậy cũng có vẻ có một phong cách riêng. Không cần ta hỏi, các ngươi khẳng định gặp được vấn đề gì? Diệp Phi Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là nói. Tiêu Viêm cũng là nhất thời yên lặng, Diệp Phi Ngư cũng không hiểu biết Tiêu Viêm là ai, nhưng Tiêu Viêm lại là biết được, Diệp Phi Ngư là cổ thần điện người. Tiêu Viêm sở dĩ xuất thủ cứu giúp, là bởi vì cổ thần điện ba thần quân từng cũng xuất thủ liền qua hắn. Vì vậy, khi Diệp Phi Ngư gặp được thời điểm nguy hiểm, Tiêu Viêm mới không chút do dự ra tay. Cho dù Tiêu Viêm biết được, tại mê vụ lỗ sâu bên trong ra tay với Khương Nhai tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn y nguyên làm như vậy, đây chính là Tiêu Viêm. Cô nương tìm ta, có chuyện gì sao? Tiêu Viêm có chút chắp tay, hỏi. Chương 1292, Hồng Mông Vạn Giới. Các Uyển nghe vậy cũng là ngẩn người, lại nhìn mấy lần trong tay sách nhỏ, phía trên xác thực biểu hiện dừng chân toàn bộ đều đầy. Thực sự thật có lỗi, dừng chân trên tư liệu biểu hiện đã trụ đầy, ta cũng không có cách nào. Kim Uyển nói, Diệp Phi Ngư cũng là đi qua nhìn mấy lần Kim Uyển trong tay sách nhỏ. Phía trên biểu hiện hoàn toàn chính xác đều trụ đầy, nhưng là đây nhất định là tin tức sai lầm. Có người đang cố ý làm khó dễ Tiêu Viêm. Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, trừ đấu thần liên minh, còn có ai sẽ có như vậy năng lực, có thể mời được đến Hồng Mông Tinh đến làm khó dễ chỉ là một tên tiểu bối. Ta nhớ được, nghe Nhiễm Xương sư huynh nói, đạt được năng lượng 5.000 trở lên người, chính là có thể ở bên trên nhị đẳng trụ sở, nếu là đạt tới 8.000, chính là có thể ở nhất đẳng. Chẳng biết nhưng có việc này. Diệp Phi Ngư lại lần nữa nhìn về phía Kim Uyển dò hỏi. Kim Uyển nghe vậy, chính là chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, chúng ta đối với thu hoạch được năng lượng vượt qua 5.000 người, đều được hưởng đặc biệt an bài khác. Như vậy, ngươi đối với công việc của ngươi không phải rất chân thành à? Hẳn là ngươi không có hỏi thăm qua bọn hắn, trong tay có bao nhiêu năng lượng đáng giá sao? Diệp Phi Ngư chăm chú nhìn Kim Uyển, nói, Kim Uyển tựa như vừa mới bắt đầu công việc này, còn không phải rất nhuần nhuyễn, lập tức kịp phản ứng, liên tục giữ lễ tiết. Thực sự là thật có lỗi, vị đại nhân này, chẳng biết ngài trong tay có bao nhiêu năng lượng giá trị. Kim Uyển lập tức gương mặt phiếm hồng, hỏi. Nói xong, Tiêu Viêm bắt đầu từ trong ngực đem năng lượng bài cho móc ra. Trước đó đối với chiến phẫn vương triều cùng Khương Nhai cướp đoạt, Tiêu Viêm móc ra năng lượng bài một sát na, trên nó hoảng sợ biểu hiện ra 7.700 năng lượng giá trị. Khoảng cách 8.000 cũng vẻn vẹn chỉ kém 300. 7.700, Kim Uyển miệng nhỏ kinh hô. Có thể gặp đến cái kia hoàn mỹ dáng người cũng là khẽ run lên. Cái này run lên, chính là trông thấy song trên đỉnh. Từ thị giác bên trên cho người ta một loại trực kích linh hồn rung động. Thật có lỗi đại nhân, ngài có thể trực tiếp hưởng thụ nhị đẳng trụ sở, lại không hạn thời gian. Kim Uyển lập tức ở đem Tiêu Viêm tư liệu ghi chép mà xuống. Lập tức toàn bộ Hồng Mông Vạn Giới các chính là nghe thấy một cái âm thanh vang rồi. Chậm rãi vang vọng, chúc mừng, ba số 280 phương chu, năng lượng giá trị đạt tới 7.700, hiện tại chiếm giữ năng lượng bảng đệ nhất, lấy được nhị đẳng trụ sở, lấy được tham gia vạn giới tranh bá thi đấu ưu tuyển tư cách. Theo âm thanh âm vang lên, Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ, bất quá còn tốt chính là loại này công bố phương thức vẫn chưa lộ ra hắn cụ thể tin tức, sở dĩ thân phận của hắn cũng chưa bại lộ. Còn có chuyện tốt bực này, Đinh Duyệt cũng là hoảng sợ nói. Mọi người nghe vậy cũng là thở phào một hơi. Đi thôi, ta mang các vị cái này bên cạnh tiến về nhị đẳng trụ sở, xin mời đi theo ta. Kim Uyển nói xong, bắt đầu từ Vô Úy Hào phía trên nhảy xuống. Diệp Phi Ngư cũng là không có muốn rời khỏi ý tứ, một mực đi theo Tiêu Viêm. Diệp Phi Ngư cô nương, đây là... Tiêu Viêm nhìn thấy Diệp Phi Ngư còn không rời đi, chính là nhíu mày, trong lòng của hắn liền là có chút suy đoán, Diệp Phi Ngư sợ là cổ thần điện phái tới giám thị hắn. Không sao, chỗ này mặc dù ta không quen, nhưng ta sư huynh quen thuộc, các ngươi đã cứu ta, chờ an bài tốt trụ sở, ta liền để sư huynh hào hào khoản đối đãi các ngươi. Diệp Phi Ngư cười nói, một bộ hào phóng động lòng người bộ dáng. Tiêu Viêm nở nụ cười, liền hơi hơi ôm quyền, nói, Diệp Phi Ngư cô nương cũng là giúp ta rất nhiều, cứu ngươi cũng chỉ là ta thuận tay mà thôi, ta lúc đầu liền cùng cái kia Khương Nhai có thù, sở dĩ cô nương không cần để vào trong lòng, khoản đãi liền càng là không cần. Tiêu Viêm từ chối nói, nhưng Tiêu Viêm từ trong giọng nói của nàng nghe ra được, Diệp Phi Ngư thực sự không muốn giả vờ như không biết hắn. Tiêu Viêm tự nhiên không có bại lộ thân phận của mình. Tại Kim Uyển dẫn dắt dưới, mọi người đi đến một khối trắng nõn ngọc đài trên, chợt, ngọc đài liền chậm rãi dâng lên, mang theo mọi người hướng cao tầng mà đi. Bây giờ bọn hắn vị trí là tại Hồng Mông Vạn Giới các nội bộ, mà cái này ngọc đài thì là muốn đem bọn hắn đưa đến Hồng Mông Vạn Giới các đỉnh. Cái này to lớn kiến trúc đã là tự thành một phiến thế giới, ngũ tạng đều đủ. Theo ngọc đài chậm rãi dâng lên, tầm mắt cũng là càng ngày càng rộng lớn, từ chỗ cao quan sát mà xuống, ấn vào mí mắt chính là một mảnh phi thường hùng vĩ cảnh tượng. Thuận theo nhìn sang, cái này Hồng Mông vạn giới các tại tầng này, ít nhất là cập bến mấy vạn chiếc phương chu, lít nhà lít nhít, to to nhỏ nhỏ, có thể thấy được lần tranh tài này, chính là khiến vạn giới đều là vô cùng coi trọng, mọi người ánh mắt phần lớn đều là mang theo vẻ tò mò. Dù sao dạng này cực lớn đến khiến người ta cảm thấy đủ để có một cái đại lục như vậy diện tích kiến. Chúc, vẫn là lần đầu nhìn thấy, Kim Nguyễn tại người ở giữa, bàn tay vung lên, giữa không trung chính là xuất hiện một cái hơi mờ địa đồ. Từ trên bản đồ có thể nhìn ra được, đây chính là Hồng Mông Vạn Giới Các. Hiện tại ta cho mọi người giới thiệu sơ lược một chút Hồng Mông Vạn Giới Các. Bởi vì nơi này quá khổng lồ, sở dĩ ta chỉ là bản nắm tắt mấy cái địa phương trọng yếu. Bao quát, tham gia vạn giới tranh bá thi đấu địa phương cần, mặc dù Kim Uyển trước đó phạm vào nghề nghiệp sai lầm. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là trải qua huấn luyện, bộ này nho nhã lễ độ bộ dáng, ngược lại là làm cho người ta chán ghét không nổi. Tiêu Viêm mọi người cũng đều là nhìn về phía địa đồ. Nghiêm túc nghe nói Kim Uyển giảng dài, khu sinh hoạt ta liền không cần lắm lời. Các vị chắc hẳn cũng là vì vạn giới tranh bá thi đấu mà đến. Nhưng tiến vào vạn giới tranh bá thi đấu trước đó, cần phải đi Bạch Hổ Điện đăng ký chiến đội. Thứ hai, chính là đi Chu Tước Điện khảo thí chiến đội thuộc về đẳng cấp gì. Sau đó lại đi Huyền Vũ Điện cầm tới tư cách dự thi. Cuối cùng chính là tiến vào Thanh Long Điện tham gia thứ một vòng đấu. Kim Uyển chỉ lấy địa đồ bên trên mang tính tiêu chí kiến trúc. Đơn giản giới thiệu, Hồng Mông vạn giới các phi thường to lớn, mà cái này bốn cái lầu các cũng không phải là tập hợp một chỗ, mà là phân biệt tại Hồng Mông vạn giới các bốn cái phương vị. Như kỳ danh chữ, phảng phất trấn thủ lấy toàn bộ Hồng Mông vạn giới các. Tham gia qua vạn giới tranh bá thi đấu Hoa Bất Ngữ ngược lại là trước thời hạn cho Tiêu Viêm rằng giải qua, nhưng là cụ thể chi tiết, nhưng vẫn là Tiêu Viêm đến nơi này mới hiểu. Theo Hoa Bất Ngữ nói, lại ở chỗ này tham dự 3 lần huyễn cảnh, thông qua 2 lần trước ảo cảnh người, mới có thể tiến nhập sau cùng tranh đấu, mà cái thứ 3 huyễn cảnh thì là một mảnh di thất thượng đẳng giới không. Cái kia từng là vô số đấu thần cường giả tồn tại qua địa phương. Bất kỳ cái gì một tia tạo hóa, có lẽ đều có thể để người trong nháy mắt một bước lên trời. Tiêu Viêm cũng là dần dần minh bạch, Tiêu Vô Thiên tại sao lại để hắn nhất định phải tới tham gia cái này vạn giới tranh bá thi đấu. Bởi vì chỉ có ở đây, mới có cơ hội trở nên càng mạnh, chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể báo thù, mới có thể bảo vệ chính mình giới không, huyết thần giới thuộc về trung đẳng giới không. Lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, đừng nói là báo thù, chỉ sợ ngay cả bảo vệ mình giới không đều là vấn đề. Đến mức cụ thể chi tiết, các vị đại nhân đến cái này bốn điện liền sẽ biết được. Kim Uyển chậm rãi giới thiệu nói, cũng là đơn giản giới thiệu một chút chỗ đặc biệt. Tỷ như, phòng đấu giá, vạn giới buôn bán thị trường, luyện dược các, thi đấu đấu trường, minh hà khoa kỹ thành, những này kiến thức cơ bản có thể kiến trúc. Đây đều là tương đối có mang tính tiêu chí, mà cái khác, chính là có hơn trăm hơn nghìn nhiều, to to nhỏ nhỏ, rực rỡ muôn màu, có thể nói là cái gì cũng có. Chương 1293, gặp huyết thần giản giới thiệu xong về sau. Kim Uyển lại cho mỗi người đưa một trang giấy chất giống như địa đồ. Tiêu Viêm cũng là không khỏi tán thưởng, khó trách Hồng Mông Tinh sẽ bị đạt được vạn giới tin cậy. Mỗi chi tiết, đều làm chính là 10 phần đúng chỗ, chí ít để người đến về sau. Không lại bởi vì khổng lồ địa phương không nghĩ ra, đúng là mẹ nó lớn a. Tiêu Viêm trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng, nó có thể bay sao? Tại Kim Uyển lúc giới thiệu, Tiêu Viêm bỗng nhiên đưa ra một vấn đề. A, Kim Uyển cũng là sững sờ, chiếc này Hồng Mông vạn giới các nó có thể bay sao? Tiêu Viêm con mắt híp lại nói, nhìn xem tấm bản đồ này, chiếc này Hồng Mông vạn giới các kiến tạo, thấy thế nào đều giống như một chiếc vô cùng khổng lồ cự hình phương chu. Trừ đã từng thấy qua Thiên Tàng Vương cái kia chiếc cự hình phương chu, Hồng Mông vạn giới các chiếc này phương chu còn muốn càng lớn chút. Nhưng Thiên Tàng Vương phương chu thể tích cũng là Tiêu Viêm một đường mà đến cũng không từng nhìn thấy qua. Cái này ta cũng không biết, hẳn là không thể đi. Kim Uyển tựa hồ bị Tiêu Viêm cái này không rời đầu vấn đề hỏi có chút choáng váng, liền mồm miệng không chừng đáp. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, liền cũng không nói gì. Kim Uyển lại tiếp tục giới thiệu. Trên đài ngọc thăng tốc độ không nhanh không chậm, có lẽ bởi vì quá lớn nguyên nhân, lên cao đến cuối cùng, cũng là hao phí không ít thời gian, những thời giờ này đầy đủ Kim Uyển cho mọi người toàn bộ giới thiệu một lần. Cho đến đi tới hồng mông vạn giới các phía trên, ánh mắt lập tức trở nên trống trải, huyên náo tiếng người, cũng là truyền vào trong tai của mọi người. Đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt chính là cái kia người đông nghìn nghịt biển người phun trào. Cho dù tại cái này khổng lồ địa phương, như cũ có vẻ hơi chen chúc, chợt để người chú ý tới chính là tòa kia kiến trúc cao nhất. Kiến trúc toàn thân bày biện ra màu xám đen, xuyên thẳng vân tiêu, nhìn thoáng qua địa đồ, liền mới hiểu, tòa này kiến trúc cao nhất chính là Minh Hà Khoa Kỹ Thành. Nhìn ra được, Minh Hà Khoa Kỹ Thành tại Hồng Mông Vạn Giới Các cũng là có cực nặng địa vị. Hồng Mông Vạn Giới Các vẫn chưa cấm chỉ phi hành, cũng không ít thân ảnh ở giữa không trung lấp lóe. Chỉ bất quá, Hồng Mông tinh năng lượng thiên địa 10 phần quái dị, phi hành cần hao phí thể năng càng nhiều nguyên khí, mà lại thời gian phi hành không thể quá dài, nếu không đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng không tốt. Sở dĩ, ở giữa không trung phi hành, hoặc là thời gian đang gấp, hoặc là chính là thân mặc trường bào, áo choàng phía trên viết bên trong Hồng Mông hai chữ người. Phảng phất bọn hắn cũng không có chịu ảnh hưởng, mỗi một đoàn người đều có một cái dẫn đường ở phía trước, mang lấy bọn hắn đi thăm Hồng Mông Vạn Giới Các. Phục vụ làm phi thường tuần nói, Kim Uyển cũng là không ngoại lệ, mang theo Tiêu Viêm bọn hắn tại bốn phía quay trở ra. Cách đó không xa, có vài bóng người, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiêu Viêm một đám, vẫn không thể nào ngăn cản bọn hắn tiến đến, nghĩ đến là bởi vì bọn hắn trong tay năng lượng quá nhiều, có thể trực tiếp được hưởng dừng chân. Tại y phục của bọn hắn phía trên viết đấu thần hai chữ, mà ở bên cạnh họ đi qua người, chỉ cần nhìn gặp bọn họ áo bào bên trên hai chữ, ánh mắt đều là mang theo vẻ kính sợ. Đi thôi, trở về bẩm báo Tôn Ninh đại nhân. Hai người nói xong liền trực tiếp cưỡng ép đẩy ra đám người, không chút nào quản đối phương là ai, động tác càng là bá đạo, đi ngang qua trong biển người biến mất không thấy. Đương nhiên, tại dạng này trong biển người, ai đều sẽ không để ý lại nhiều tới mấy người. Tiêu Viêm tự nhiên cũng là chưa từng phát giác được mình bị để mắt tới. Nhưng Tiêu Viêm chưa hề buông lỏng qua cảnh giác, trừ muốn lưu ý đấu thần liên minh nhân chi bên ngoài, Tiêu Viêm vẫn còn lưu ý lấy huyết thần giới người, nhưng trên đường đi vẫn chưa gặp phải huyết thần giới người. Nguyên nhân hẳn là, trung đẳng giới không đi vào Hồng Mông tinh cự hình lỗ sâu không phải cùng một cái, cho nên mới không có gặp bọn họ. Nhưng Tiêu Viêm biết được, huyết thần giới nhất định sẽ tới, huyết lang tan tác về sau, tất nhiên cũng sẽ giận chó đánh mèo huyết thần giới, nhưng vạn giới tranh bá thi đấu đến tạm thời hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý. Huống chi, tại bây giờ huyết thần giới mà nói, đấu đế đại lục, nó có lẽ căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Bức bách tại trật tự, sở dĩ bọn hắn vẫn chưa tùy tiện động thủ tiến công đấu đế đại lục. Nhưng Tiêu Viêm biết, cho dù đấu thần liên minh lại đáng ghét, nhưng hiện tại hắn chủ yếu nhất địch nhân vẫn là cái này huyết thần giới. Chỉ cần huyết thần giới chưa trừ diệt, đấu đế đại lục liền tùy thời đều giấu giếm nguy hiểm. Mà luận nguy cơ này, Tiêu Viêm không có nắm chắc giải quyết, bởi vì Tiêu Viêm biết, nếu như huyết thần giới thật một khi xuất thủ tiến công đấu đế đại lục, như vậy lần này đấu đế đại lục liền thật xong. Có lẽ toàn bộ giới không đều lại biến thành địa ngục, cuối cùng toàn bộ giới không đều sẽ biến mất. Mà liền khi Tiêu Viêm còn đang suy tư huyết thần giới thời điểm, tại cái này hỗn loạn trong đám người, lại có một đoàn người, người mặc cực kỳ bắt mắt áo bào màu đỏ. Đương nhiên, cũng không phải là mặc áo bào đỏ chính là huyết thần giới. Bất quá Tiêu Viêm nhìn về phía bọn hắn đồng thời, nhưng trong nháy mắt lưu ý đến bọn hắn áo bào phía sau viết hai cái chữ to. Mà hai cái chữ to này, chính là huyết thần, mẹ nó, thật đúng là có duyên phận, a. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng, con mắt híp lại nhìn xem đám người này, nhưng mà đám người này tại áo bào che chắn dưới, trên thêm chen chúc đám người, Tiêu Viêm cũng không có thấy rõ bọn hắn cụ thể diện mục. Chẳng biết năm đó bị hắn đánh bại huyết lang, lần này phải chăng cũng tới tham gia vạn giới tranh bá so tài. Nhưng huyết thần giới người giống như vẫn chưa phát giác Tiêu Viêm. Đương nhiên, tại như vậy biển người bên trong, muốn tìm người đều phi thường khó khăn. Nếu không phải là huyết thần giới người đều là mặc trường bào màu đỏ, quá mức dễ thấy, Tiêu Viêm cũng không có khả năng thấy được bọn hắn. Chuyện của tui.vn. Tiêu Viêm con mắt híp lại, cho đến nhìn xem huyết thần giới người biến mất, ánh mắt mới dịu đi một chút. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm quyết định, tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó huyết thần giới dự thi người. bởi vì chỉ có tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đem bọn hắn chém giết, mới sẽ không bị truy cứu, dạng này mới là an toàn nhất. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Hạ Tăng Huy cũng lưu ý đến huyết thần giới người, liền nhẹ nhàng tới gần Tiêu Viêm, nhẹ giọng mở miệng, hắn tới. Hạ Tăng Huy đơn giản mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, thực lực như thế nào? Tiêu Viêm cũng là thấp giọng cùng Hạ Tăng Huy trao đổi. Mạnh lên, Hạ Tăng Huy trả lời. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ, một lần kia không có giết chết huyết lang, Tiêu Viêm cũng là tại đoán trước bên trong, dù sao tại cái này mấy trăm năm bên trong, Tiêu Viêm đang nhanh chóng trưởng thành, mà nhận lấy Tiêu Viêm đả kích huyết lang, lại sao khả năng dậm chân tại chỗ, mấy trăm năm, huyết lang mạnh lên cũng là tất nhiên. Sau khi nói xong, liền không có quá nhiều giao lưu, dù sao hiện tại nhiều người phức tạp, cũng không tiện thảo luận, một mực chờ đợi Kim Uyển mang theo mọi người đi dạo một vòng mấy lúc sau. Kim Uyển mới mang theo mỉm cười, đối với chúng nhân nói, Hồng Mông vạn giới các mặc dù rất lớn, trừ cấm chế tư đấu, cũng không có quá nhiều hạn chế, sở dĩ mọi người nhất định muốn tại Hồng Mông vạn giới các chơi vui vẻ. Mọi người đầu cũng là như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, tiếp xuống, ta dẫn các ngươi đi trụ sở của các ngươi, nói, Kim Uyển mang theo mọi người đi tới một chỗ bình đài. Bình đài độc lập ra, tại trên bình đài có một cái tiểu hắc động, lớn nhỏ vừa dễ dàng thông qua người, nơi này có thể thông hướng trụ sở khu, bởi vì Hồng Mông vạn giới các diện tích phi thường lớn. Nơi này bốn phía đều có truyền tống lỗ sâu, có thể cho mọi người tiết kiệm không ít thời gian. Đi thôi, Kim Uyển giải thích xong sau, chính là xuất trước tiến vào truyền tống lỗ sâu ở trong. Chương 1294, trò chuyện người cũng là theo sát mà lên. Mà loại này truyền tống lỗ sâu chính là nhân tạo. Dựa vào nguyên khí duy trì, chỉ cần nguyên khí không ngừng, nó liền phi thường ổn định, dạng này truyền tống lỗ sâu tựa như là một đạo cửa phòng. Cơ hồ đều không có cảm giác nào, một chân bước vào, liền đã chạy ra, nửa giây không đến thời gian, chính là đi tới Hồng Mông vạn giới các trụ sở khu. Bốn phía lập tức trở nên tĩnh mịch rất nhiều, từ nơi này nhìn sang, là một mảnh lớn nhỏ không đều lầu các. Từ lầu các lớn tiểu hoàn cảnh, liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra được cái này trụ sở đẳng cấp. Tại Tiêu Viêm mọi người chỗ đứng, từ gần đến xa, lầu các cũng là từ nhỏ đến lớn, từ phổ thông đến xa hoa, rất tốt khác nhau ra. Mà đi tới trụ sở khu, Tiêu Viêm đầu tiên là nhíu mày, địa phương này phi thường bao la, trụ sở liếc nhìn lại cũng là không nhìn thấy đầu. Tùy tiện nhìn một chút, chính là có rất nhiều trụ sở đều là trống không. Cái kia vì sao? Tại Kim Uyển vở bên trên, sẽ viết trụ sở trụ đầy tin tức, mọi người cũng là phát hiện vấn đề này. Đinh Duyệt bản muốn đi lên chất vấn Kim Uyển, lại là bị Tiêu Viêm ngăn cản. Tiêu Viêm đối nàng lắc đầu, không để cho nàng tất hỏi thăm. Giờ phút này Tiêu Viêm đã là đối với chuyện này xem thường. Bởi vì hắn đã 100% có thể xác định là có người tại từ đó cản trở, mà người này liền có tuyệt đại có thể là đấu thần liên minh làm. Kim Uyển mang theo Tiêu Viêm nhóm nhanh chóng xuyên qua phổ thông trụ sở khu, cho đến đi tới nhị đẳng trụ sở khu, lại tới đây về sau liền phi thường yên tĩnh, lầu các đều là tương hỗ ngăn cách, sẽ không tương hỗ quấy dày đến, liền rất gần cùng phía dưới mấy chờ trụ sở khác nhau ra. Giờ phút này nhất khiến Tiêu Viêm nhức đầu là, Diệp Phi Ngư cô nàng này lại một mực cùng trong đội ngũ. Nếu là không chú ý, còn thật sự cho rằng hắn cũng là vô úy chiến đội người. Ở trong đó cùng mấy nữ sinh trò chuyện vui sướng, tựa hồ còn rất tình đầu ý hợp, Tiêu Viêm cũng là nhức đầu xoa xoa mi tâm, không biết cầm Diệp Phi Ngư như thế nào cho phải. Lúc này, đã đi tới một tòa lầu các trước mặt, các trên lầu biên dãy số, cái số này chính là Tiêu Viêm bọn hắn Phương Chu dãy số 3820. Các vị đại nhân, đây chính là các ngươi nhị đẳng trụ sở, cho đến các ngươi rời đi, nơi này đều là các ngươi trụ sở riêng. Không người quấy rầy, Kim Uyển nói, sau khi nói xong, chính là cúp thân hành lễ, mọi người cũng là chắp tay ôm quyền, làm phiền Kim Uyển cô nương. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, Kim Uyển mỉm cười, không phải thường khách khí, từ khi nàng biết được trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài có hơn 7000 năng lượng giá trị thời điểm, Kim Uyển thái độ liền bước ngoặt lớn, khả năng bởi vì cái này năng lượng trị số, đã là đủ chứng minh Tiêu Viêm bọn hắn thực lực, nàng không thể không tôn trọng. Đại nhân nếu là có bất kỳ cần, tại trong lầu các, có thể dùng ngọc bài trực tiếp kêu gọi ta, Kim Uyển nhất rồi nói ra, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, cho đến Tiêu Viêm bọn hắn tiến vào Lầu Các về sau. Kim Uyển cái này mới chậm rãi thối lui, Diệp Phi Ngư cũng là tiến vào trong Lầu Các, sâu hút vài hơi không khí về sau, hài lòng gật đầu, mặc dù không kịp nhất đẳng trụ sở, nhưng đã rất tốt, nguyên khí so cái khác trụ sở nồng đậm rất nhiều. Tiêu Viêm tiến vào Lầu Các về sau, liền cũng phát hiện vấn đề này, cái này trong Lầu Các, nguyên khí mức độ đậm đặc rõ ràng so bên ngoài muốn cao. Tất nhiên là dùng một loại nào đó có thể hội tụ thiên địa nguyên khí trận pháp tiến hành khống chế, khó trách cái này trụ sở cũng có tam lục cửu đẳng, nguyên lai còn có như vậy tác dụng. Tiêu Viêm chậm âm thanh mở miệng, hắn vốn cho rằng đẳng cấp này chỉ là một cái mánh lới, bất quá là vì nhiều kiếm một chút nguyên khí đan mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, đích thật là có giá trị của nó chỗ. Tiêu Viêm ánh mắt vẫn chưa đặt ở các trên lầu, mà là nhìn xem Diệp Phi Ngư. Diệp Phi Ngư cô nương, ngươi không đi tìm đội ngũ của ngươi chỗ ở đây sao? Tiêu Viêm hỏi. Diệp Phi Ngư thì là hiếu kỳ tả hữu đánh giá Lầu Các. Cảm giác so Tiêu Viêm bọn hắn còn tốt hơn kỳ một chút. Không vội, ta mấy cái kia biến thái sư huynh, đoán chừng đã sớm uống say, cùng bọn hắn chơi không có ý nghĩa. Diệp Phi Ngư cười nói, sau khi nói xong nhảy nhảy nhót nhót đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. So Tiêu Viêm thấp rất nhiều, chỉ tới Tiêu Viêm lồng ngực cao, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi rất có ý tứ, nói cho ta một chút ngươi sự tình chứ sao? Tiêu Viêm có chút ngẩn người, mặc dù hơi không kiên nhẫn, nhưng là có thể vững tin một điểm là, Diệp Phi Ngư cũng không phải là cổ thần điện phái tới giám thị hắn. Bởi vì Tiêu Viêm nhìn xem Diệp Phi Ngư đôi mắt, từ trong ánh mắt của nàng, nhìn không đến bất luận cái gì chấn động, rất hiển nhiên, Diệp Phi Ngư căn bản không biết thân phận của hắn. Diệp Phi Ngư biểu hiện là chân thật, cũng không có làm bộ. Tiêu Viêm duyệt người vô số, nhìn ánh mắt liền có thể cơ bản xác định lời nói của đối phương là có hay không thực. Mọi người ngược lại là bận rộn ra, mỗi người đều có chính mình khác biệt thói quen sinh hoạt, đều riêng phần mình loay hoay chính mình nhu yếu phẩm. Tiêu Viêm chính là ngồi trên mặt đất, chân ni cũng là ngồi xếp bằng xuống, từ trong nạp giới lấy ra đồ uống trà vì Tiêu Viêm pha trà, lập tức trà mùi thơm khắp nơi, thơm quá trà. Diệp Phi Ngư cười nói, nhưng là vẫn chưa lập tức ngồi xuống, mà là nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, bàn tay có chút bắn ra, ra hiệu Diệp Phi Ngư ngồi xuống. Diệp Phi Ngư mới khách khách khí khí ngồi xuống. Có chuyện gì, cô nương nói thẳng đi. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni thành thạo pha trà, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem Chân Ni ánh mắt lộ ra ôn hòa ái mộ. Pha trà ngon về sau, Chân Ni nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, đôi mắt đẹp ngẩng nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt cũng là mang theo nhu hòa chi sắc, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tiếp nhận nước trà, Tiêu Viêm dùng chén đóng phá mở lá trà, nhấp một miếng thê tử chỗ pha trà nước, trên mặt lộ ra thỏa mãn cảm giác. Hắc hắc, vậy ta liền nói thẳng, bị Tiêu Viêm nhìn ra ý đồ, Diệp Phi Ngư cũng là bưng chén trà, cũng không kịp uống trà, chính là một mặt nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm. Hỏi trước ngươi hai vấn đề, Diệp Phi Ngư nói. Tiêu Viêm nhíu mày. Diệp Phi Ngư tiếp tục nói, ngươi cùng đấu thần liên minh có thù. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lôi thần là bị đấu thần liên minh hãm hại, Hắc Sơn thần quân cũng là bị đấu thần liên minh hãm hại, mẫu thân của Đinh Duyệt cũng là bị đấu thần liên minh Khương Nhai sát hại. Chủ yếu nhất là đấu thần liên minh đối với tử thần hư linh tháp 10 phần ngấp nghé. Sở dĩ Tiêu Viêm muốn cùng đấu thần liên minh không có thù cũng khó khăn, những này toàn bộ cộng lại nhất định là cùng cái kia đấu thần liên minh có không giải được thù mới hận cũ. Dựa theo Trạm lão lời nói, hoặc là diệt đấu thần liên minh, hoặc là bị đấu thần liên minh mổ gà lấy trứng, lấy đi tử thần hư linh tháp. Sở dĩ Tiêu Viêm không có lựa chọn, trừ lập tức nhất định phải mau chóng diệt trừ huyết thần giới, phía sau địch nhân lớn nhất chính là cái này đấu thần liên minh. Vấn đề thứ hai, nói ra khỏi miệng thời điểm, Diệp Phi Ngư bỗng nhiên dừng một chút. Tựa hồ vấn đề này có chút khó mà mở miệng, cứ nói đừng ngại. Tiêu Viêm thì là uống trà, một mặt bình tĩnh, của ngươi giới không có phải hay không gặp nạn? Diệp Phi Ngư mở miệng hỏi, mà lời nói mới ra, chính uống trà Tiêu Viêm kém chút sang đến, chén trà trong tay đều hơi hơi lắc một cái, vẩy ra một chút nước trà. Chương 1295, cùng nữ hoàng Viêm đặt chén trà xuống, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phi Ngư, lần này Tiêu Viêm trong đôi mắt băng lãnh như thú mắt, giờ phút này giống như là một đầu động vật máu lạnh đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Phi Ngư. Diệp Phi Ngư cũng là một cái cơ linh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, đây chỉ là ta phỏng đoán, nghe nói hạ đẳng giới không cạnh tranh phi thường kịch liệt. Có chút là giới không ở giữa mâu thuẫn, có chút thì là giới không nội bộ mâu thuẫn, ta vấn đề này có chút mạo muội, mong rằng thông cảm, Diệp Phi Ngư vội vàng giải thích nói, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, dọa nàng nhảy một cái, mà Tiêu Viêm vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào nàng, lập tức để Diệp Phi Ngư trên thân lông tơ đứng thẳng. Trà cũng không dám uống, để lên bàn chính là đứng dậy, sắc mặt cũng là không tốt. Được rồi, nhỏ mọn như vậy, ta đi, tóm lại, lần này đa tạ ngươi tương trợ, hữu duyên gặp lại đi. Diệp Phi Ngư vung phất ống tay áo, chính là muốn tông cửa xông ra, mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, nói, các loại. Diệp Phi Ngư thân hình dừng một chút, vẫn chưa quay đầu, bởi vì Tiêu Viêm ánh mắt, để nàng cảm thấy Tiêu Viêm rất không lễ phép, để nàng nháy mắt không có hảo cảm. Ngươi hẳn là biết được, nơi này mỗi người đều giấu trong lòng khác biệt bí mật lại tới đây. Ta không thể không cẩn thận chút, Tiêu Viêm mở miệng nói ra. Diệp Phi Ngư đây mới là xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm ánh mắt đã là trở nên nhu hòa. Uống nước trà bộ dáng, cùng vừa mới cái kia lãnh huyết ánh mắt tưởng như hai người. Phảng phất tại Tiêu Viêm trong thân thể ở hai người, một cái lãnh huyết quái thú, một cái nhẹ nhàng quân tử. Diệp Phi Ngư cô nương, ngồi xuống nói, Tiêu Viêm lại lần nữa ra hiệu một chút. Diệp Phi Ngư nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt không vui mới là chậm rãi tiêu tán. Một lần nữa ngồi xuống, Diệp Phi Ngư nhìn xem bốn phía bận rộn mọi người, loại hoa, trồng rau, khiếu chiến, phong bảo cùng Nam Nhĩ Minh, hoàn toàn bị trở thành tráng đinh, bị chỉ huy đến chỉ huy đi. Diệp Phi Ngư lấy lại tinh thần, nhìn xem đám người này, rất cảm giác kỳ quái, phảng phất bọn hắn cũng không phải tới tham gia trận đấu. Cũng là, đến đi nghỉ, không sai, chúng ta giới không chính gặp phải bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt nguy cơ. Tiêu Viêm hồi đáp, thần sắc trên mặt bình tĩnh, Diệp Phi Ngư nao nao, lập tức biết được, vì sao Tiêu Viêm nghe được vấn đề thứ hai thời điểm sẽ có như vậy lãnh huyết ánh mắt. Thật có lỗi, Diệp Phi Ngư nhỏ giọng nói, không ngại, cái này cũng không phải là cái gì bí mật, ta tới đây, chính là vì ta giới không mà tới. Tiêu Viêm trả lời, nói đến đây, Diệp Phi Ngư ánh mắt có chút ngưng lại, phảng phất bắt đến cái gì trọng yếu tin tức, thiên phú của ngươi rất mạnh. Hiện tại ngươi trêu chọc phải đấu thần liên minh, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại đấu thần liên minh địch đã đang tra ngươi. Nếu là đấu thần liên minh một khi động thủ, ngươi ngay cả tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đều là vấn đề. Diệp Phi Ngư đối với Tiêu Viêm nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chén trà đưa cho Chân Ni, ra hiệu Chân Ni lại rót một ly, uống nước trà. Tiêu Viêm thần thái có việc không liên quan đến mình hài lòng. Nếu như ta sợ, ta liền sẽ không động thủ. Tiêu Viêm nhẹ giọng trả lời. Diệp Phi Ngư lập tức ở hoài nghi Tiêu Viêm thân phận. Giờ phút này ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Hẳn là, ba cái đồ biến thái sư thúc không phải tới cứu ta, mà là, tới cứu hắn. Vấn đề này tại Diệp Phi Ngư trong lòng vang lên. Trước đó nàng cũng chưa từng hoàn toàn chú ý tới việc này. Nhưng cẩn thận hồi tưởng tình huống lúc đó cùng chi tiết. Khương Nhai xuất thủ muốn giết nàng thời điểm. Ba thần quân cũng không từng xuất hiện, mà Tôn Ninh xuất hiện kém chút muốn giết chết Tiêu Viêm thời điểm. Ba thần quân chính là lập tức hiện thân, Diệp Phi Ngư đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tiêu Viêm, mở miệng nói, ngươi sẽ không là ta ba cái đồ biến thái sư thúc trong miệng nói tới mới tới tiểu sư đệ a. Tiêu Viêm vẩy một cái lông mày, ho khan hai lần, hắn tự nhiên sẽ hiểu, Diệp Phi Ngư trong miệng ba cái đồ biến thái sư thúc. Chính là từng đã cứu hắn ba thần quân, ta có thể không có đáp ứng bọn hắn, ta chỉ bất quá thu bọn hắn một cái ngọc bài mà thôi. Tiêu Viêm nói, chính là lấy ra viết, cổ, chữ lệnh bài đem ra, trông thấy lệnh bài, Diệp Phi Ngư há hốc miệng ba, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, ngươi thật sự là ta tiểu sư đệ. Diệp Phi Ngư nhìn xem lệnh bài, sau đó đem lệnh bài lật lên, tại lệnh bài mặt sau có một con số, 9. Tiêu Viêm đã hồi lâu chưa bị người dùng sư gọi nhau huynh đệ. Tiêu Viêm ngược lại là cũng không ghét, mà là để Tiêu Viêm có chút không thoải mái chính là. Hắn vẫn chưa đáp ứng ba thần quân gia nhập cổ thần điện một chuyện. Mặc dù ba thần quân đã cứu Tiêu Viêm một mạng, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Tiêu Viêm liền triệt để tin tưởng cổ thần điện. Bởi vì Tiêu Viêm biết, có chút kế hoạch, hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Cố ý mà vì đó, ta đứng hàng lão bát, ngươi đứng hàng thứ lão cửu, gọi ta một thanh sư tỷ, ta cũng là nguyện ý. Diệp Phi Ngư cười rất vui vẻ, Tiêu Viêm biểu lộ thì là một mảnh yên tĩnh, đối với cổ thần điện không có hứng thú gì, đối với cái này xếp hạng càng là không có hứng thú gì. Biểu hiện rất lạnh nhạt, đã như vậy, lệnh bài này ngươi liền thu trở về đi. Tiêu Viêm đem lệnh bài đưa cho Diệp Phi Ngư, Diệp Phi Ngư tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Vì cái gì? Cửu sư đệ, có cái lệnh bài này, liền xem như đấu thần liên minh cũng là không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Đối với ngươi mà nói trăm lợi không một hại a. Diệp Phi Ngư không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn ra được Tiêu Viêm tựa hồ không thế nào thích chính mình cái thân phận này. Tiêu Viêm ánh mắt cũng không từng lưu thêm trên lệnh bài một giây đồng hồ. Chỉ là nhàn nhạt uống trà, nửa ngày về sau, mới hồi đáp, cũng là bởi vì trăm lợi không một hại, ta mới đảm đương không nổi cái thân phận này, ngươi cảm giác cho chúng ta đối với ngươi có mưu đồ. Diệp Phi Ngư dần dần bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói. Tiêu Viêm nhìn xem Diệp Phi Ngư, cũng không có trả lời, bởi vì Tiêu Viêm cũng không xác định, cái này đột nhiên xuất hiện cổ thần điện, ba thần quân trong miệng nữ hoàng, cùng Tiêu Viêm lại là quan hệ như thế nào? Tiêu Viêm không biết, sở dĩ Tiêu Viêm không có trả lời, cũng không có tiếp nhận cổ thần điện, ngươi cùng nữ hoàng. Diệp Phi Ngư nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa mới chuẩn bị mở miệng, siêu, một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trong lầu các. Dọa Trần Ni kêu to một tiếng, Trần Ni nhất thời có chút chưa tỉnh hồn, dừng một chút mới mở miệng, phu quân, phát sinh chuyện gì rồi, cô nương kia người đâu? Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, nhưng cũng còn không đến mức bị hù dọa. Tiêu Viêm lập tức trở về nghĩ Diệp Phi Ngư sau cùng mấy chữ. Ta cùng nữ hoàng, Tiêu Viêm trong lòng thì thào, giờ phút này hắn đối với nữ hoàng này lòng hiếu kỳ là càng ngày càng nặng. Cái này đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện nữ hoàng cùng mình có liên quan gì. Ba thần quân nhắc lên thời điểm, đã là để Tiêu Viêm có chỗ hiểu nhầm. Nhưng cho đến hiện tại, Diệp Phi Ngư vừa muốn nói ra một chút manh mối. Có thể lời còn chưa nói ra, chính là bị cưỡng ép mang đi không thấy. Hiển nhiên, mang đi Diệp Phi Ngư chính là ba thần quân không thể nghi ngờ. Phảng phất giờ phút này vô luận như thế nào cũng không thể đem nữ hoàng quan hệ với hắn bí mật này. Nói cho hắn biết. Người là rất kỳ quái sinh vật, cho dù Tiêu Viêm đã là kinh lịch thiên hình vạn trạng. Các loại quái sự, các loại chuyện lạ, gặp qua rất nhiều nghi hoặc, cũng biết kết quả, nhưng mỗi khi gặp được nghi ngờ thời điểm, lòng hiếu kỳ như cũ quấy phá, khơi gợi lên Tiêu Viêm đối với cô gái này hoàng hứng thú. Chương 1296, đi hoặc lưu đến cùng là ai? Nào có, cùng ta quan hệ, không thể nào là Huân Nhi, bằng vào ta đối với Huân Nhi hiểu rõ. Nàng sẽ không như vậy an bài, dạng này phong cách hành sự, tại bên cạnh ta, đích đích xác xác không có một người như vậy. Tiêu Viêm xoa cằm, trong lòng nhanh chóng tính toán, đem tất cả khả năng không thể nào đều suy nghĩ một lần. Từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến, nữ hoàng này cùng hắn liên quan. Tiêu Viêm suy tư, nhìn xem bận rộn mọi người, nhiễu loạn suy nghĩ, để Tiêu Viêm cuối cùng lắc lắc đầu, không nữa đi suy tư, bởi vì Tiêu Viêm biết, người này rất bí ẩn. Lại có lẽ, ba thần quân trong miệng nữ hoàng, chỉ là bọn hắn nghĩ tê liệt Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm hiếu kỳ, từ đó gia nhập cổ thần điện, cố ý an bài một cái cục, Tiêu Viêm trong lòng tạm thời chỉ có thể như thế đi giải thích. Chí ít dạng này, có thể tạm thời thả xuống được nữ hoàng tại hắn nghi ngờ trong lòng. Lệnh bài này ta còn chưa từng nghiên cứu qua, không biết có thể hay không trên người nó tìm tới một chút manh mối. Tiêu Viêm nhìn trên bàn Diệp Phi Ngư cũng không có lấy đi lệnh bài. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm trong tay, lệnh bài xúc cảm phi thường lạnh buốt, tính chất giống ngọc, Tiêu Viêm chính là nếm thử tính tràn vào tiên nguyên khí. Chợt, Tiêu Viêm chính là lắc đầu, cái này tấm lệnh bài cũng không thể rót vào tiên nguyên khí. Chẳng lẽ là linh hồn chi lực? Tiêu Viêm nhìn xem lệnh bài, luôn luôn cảm giác lệnh bài này trên có chút mánh khóe. Tại trong tay liếc nhìn, một mặt viết một cái, cổ, chữ, một mặt viết một cái, chín, chữ. Còn lại chính là không có khác đồ án. Tiêu Viêm suy đoán rót vào linh hồn chi lực, nhưng kết quả là Tiêu Viêm sắc mặt lập tức sát trắng, linh hồn chi lực bỗng nhiên bị lệnh bài cho hút đi vào, dọa đến Tiêu Viêm vội vàng ổn định tâm thần. Thế nào phu quân? Trông thấy Tiêu Viêm sắc mặt khó coi, Trần Ni cũng là có chút lo lắng. Tiêu Viêm lắc đầu, đối với Trần Ni nói khẽ, Không có việc gì, chỉ là lệnh bài này có chút cổ quái. Ta đang suy nghĩ muốn hay không đem nó ném đi. Chân Ni nhìn xem Tiêu Viêm lệnh bài trong tay, cũng là không biết nguyên cớ. Bất quá vừa mới nghe được Diệp Phi Ngư cùng Tiêu Viêm đối thoại. Cùng Diệp Phi Ngư xưng hô Tiêu Viêm vì cửu sư đệ. Ngược lại để Chân Ni rất là nghi hoặc, nhưng Chân Ni cũng không có hỏi thăm Tiêu Viêm. Bởi vì Chân Ni biết Tiêu Viêm hiện tại rất phiền não. Quá nhiều hỏi thăm sẽ chỉ làm Tiêu Viêm càng buồn bực hơn. Nàng chỉ là yên lặng ngâm trà, lẳng lặng đợi tại Tiêu Viêm bên người. Thật lâu, Tiêu Viêm nhìn xem lệnh bài, mới một mình lẩm bẩm nói. Được rồi, ba thần quân cứu hai ta lần. Nếu không phải ba thần quân xuất thủ, chỉ sợ ta sớm đã chết tại đấu thần liên minh trong tay. Có lẽ là ta nghĩ phức tạp. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại. Hắn kết hợp trước đó phát sinh sự tình, tính toán ba thần quân lợi và hại, lại phát hiện ba thần quân cứu hắn, cũng tương đương tại không ngừng chọc giận lấy đấu thần liên minh. Đối với cổ thần điện đến nói, lại không có chỗ tốt gì, ba thần quân nhất định phải bảo vệ Tiêu Viêm, bởi vì một khi Tiêu Viêm bị giết, như vậy tử thần hư linh tháp liền sẽ rơi vào đấu thần liên minh trong tay. Dựa theo Trạm lão nói, Tiêu Viêm chết rồi, tử thần hư linh tháp đến đấu thần liên minh trong tay. Đến lúc đó, toàn bộ 3000 giới không đều sẽ đại loạn. Cô gái này hoàng, có lẽ không có quan hệ gì với ta, nhưng nhất định cùng tử thần hư linh tháp có quan hệ. Nếu không cổ thần điện sẽ không liều lĩnh đến hộ ta. Tiêu Viêm nhìn xem lệnh bài, lẩm bẩm nói, nhéo nhéo lệnh bài, không dám ở dùng linh hồn chi lực nếm thử. Chính là một lần nữa thu hồi, tạm thời, trước giữ đi, cổ thần điện, nữ hoàng, thật là khiến người ta miên man bất định. Đọc ngantiuyen.com/ cổ thần điện hiện tại sở tác sở vi. Tiêu Viêm không có cách nào coi bọn họ là làm địch nhân, nhưng trong lòng cũng là có chỗ đề phòng. Dù sao tử thần hư linh tháp bại lộ, hắn nhất định phải càng thêm cảnh giác mới được. Hồng Mông Tinh bên trên không có ban đêm, bầu trời nhan sắc chỉ bất quá tại theo thời gian trôi qua không ngừng biến ảo, khi thì xanh thảm, khi thì đỏ nhạt, khi thì vừa nông tím. Ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm, cuối cùng cũng có một loại đưa thân vào mộng ảo bên trong cảm giác. Tiêu Viêm cũng không nóng nảy lấy báo danh. Tất cả mọi người mệt mỏi, tại lỗ sâu kinh lịch sự tình, trong bóng tối ngây người quá lâu. Tiêu Viêm cũng là buông lỏng rất nhiều, uể oải ngủ một giấc về sau. Tỉnh lại thời điểm, hai tay còn ngăn đón Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni. Hai cỗ trắng nõn thân thể mềm mại, khiến Tiêu Viêm sắc mặt ửng hồng, thở dài ra một hơi. Trên mặt lộ ra thỏa mãn cảm giác, nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau, tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Tiêu Viêm triệu tập mọi người thương thảo báo danh một chuyện. Đếm một chút nhân số, bây giờ Vô Úy chiến đội, tổng cộng có 15 người, Lâm Động từng nói cho Tiêu Viêm, nhân số không được vượt qua 20 người, sở dĩ nhân số vẫn chưa vượt qua, nhưng Tiêu Viêm đang lo lắng, bởi vì Tịnh Vô Trần, Chân Ni, Lãng Thiên cùng Thiên Ngưng. Bọn hắn thực lực tuy nói cũng là đạt đến 8 sao đấu đế, nhưng là chiến đấu kế tiếp, hiển nhiên không phải bọn hắn thực lực này có thể ứng đúng. Tiến vào huyễn cảnh chiến trường về sau, Tiêu Viêm sợ hãi không có cách nào có thể bảo vệ bọn hắn. Nhưng là, mọi người thực lực đều cơ bản đạt đến 8 sao đấu đế, nếu như kết hợp Thiên Cương Ly Huyền trận, ngược lại là một nguồn sức mạnh không yếu, mà lại Tiêu Viêm trong tay còn có năng lượng bài, có thể thể hồ quán đỉnh. Mọi người thực lực có lẽ còn có tăng lên không gian. Tiêu Viêm nhìn xem mấy người, có chút do dự, mặc dù các ngươi đều đạt đến 8 sao đấu đế, có thể chiến đấu như vậy, cưỡng ép gia nhập vẫn là miễn cưỡng chút, vì an toàn của các ngươi, ta đề nghị các ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Viêm cũng vô dụng giọng ra lệnh, bởi vì đi đến nơi này, không có người muốn tránh tại mọi người che chở cho, đều muốn vì chiến đội cống hiến một phần lực lượng. Tiêu Thiếu, đã đều đến nơi này, sao có thể sợ hãi rụt rè, liền như là năm đó sát lục huyết quật, thì sợ gì qua sinh tử, tại Tiêu Thiếu che chở cho, chúng ta cũng rất khó trưởng thành, Tịnh Vô Trần mở miệng nói ra, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy kiên nghị, mặc dù bây giờ thực lực của hắn yếu kém, nhưng là cũng đi theo Tiêu Viêm khoảng thời gian này, không ngừng khổ tu, đạt đến 8 sao đấu đế, Tịnh Vô Trần không muốn tại trốn tại mọi người phía sau. Phu quân, để ta giúp ngươi đi. Chân Ni cũng là có chút động dung, nàng biết rõ Tiêu Viêm đối nàng tình nghĩa, chuyến này Chân Ni cũng sợ hãi thực lực mình không tốt kéo chân sau. Tiêu Thiếu, ta bây giờ có thể luyện chế ra linh uẩn huyền thiên đan, nghĩ đến đối với chiến đấu sẽ có tăng lên không nhỏ. Luôn luôn là Dược Sư Lãng Thiên, cũng là đứng ra nói, bởi vì vạn giới tranh bá thi đấu trọng yếu, cùng lần này, bị đấu thần liên minh chộp tới về sau cực hình, để Lãng Thiên tâm cảnh hơi có một chút biến hóa, cho hắn biết, một vị luyện dược, nếu như ngay cả chính mình cũng không có cách nào bảo hộ. Chỉ sợ bị người ta tóm lấy thời điểm, cũng chỉ có thể luôn vì người khác dược nô, hoặc là liền bị người khác lấy ra kiềm chế tiêu viêm. Tóm lại hắn không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải mạnh lên, chỉ có đủ cường đại, mới có thể làm chính mình thích sự tình. Ba người đều biểu xong thái, vẫn còn dư lại Thiên Ngưng. Thiên Ngưng có chút thẹn thùng, khiếp nhược đứng ra, mảnh khảnh ngón tay tại không trung ngưng tụ, chỉ thấy một cái quang cầu hiển hiện, sau đó bỗng nhiên xuất vào tiêu viêm thân thể. Nhất thời, tiêu viêm bên người chính là có giọt nước vờn quanh, tạo thành một cái cùng loại phòng hộ lồng năng lượng. Tiêu viêm ánh mắt có chút ngưng lại, cảm thụ một chút vờn quanh giọt nước, để tiêu viêm kinh ngạc phát hiện, đúng là có được cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Chương 1297, báo danh. Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người, bỗng nhiên cười một tiếng, khiến mọi người ngẩn người. Lúc này tiêu viêm mới thở dài ra một hơi, thực sự là thật có lỗi, quên các người cũng rất cố gắng, nhưng hiện tại xem ra, các người đều có thực lực tham gia lần so tài này. Tiêu viêm thanh âm chậm rãi vang lên, tiêu viêm trả lời tự nhiên là ngầm cho phép bọn hắn tham dự. Hiện trong chiến đội, 8 sao đấu đế chính là thực lực yếu kém, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Phong Bảo, đều là đạt đến 9 sao đấu đế. Chiến đội bên trong hiện tại chủ yếu sức chiến đấu, chính là lấy tiêu viêm cầm đầu 2 sao đấu tiên trung kỳ. Sau đó liền Đinh Duyệt 2 sao đấu tiên sơ kỳ, tiếp theo là Long Ý 1 sao đấu tiên hậu kỳ, Long Thế Thiên 1 sao đấu tiên trung kỳ. Kỳ thực trong đội ngũ, Nam Nhĩ Minh cũng có thể tính là một tên đấu tiên. Tóc đỏ Nam Nhĩ Minh, tại Long Lân Vương tăng phúc dưới, thực lực cũng có thể đạt tới 1 sao đấu tiên. Toàn bộ tính toán ra, tăng thêm Nam Nhĩ Minh khoảng chừng 5 cái đấu tiên, thực lực trước mắt xem ra đã là khá xuất chúng. Hạ Tăng Huy mặc dù không có đấu khí, nhưng là thánh cảnh linh hồn chi lực, cùng đối với huyễn thuật lĩnh ngộ, tại rất nhiều chiến đấu bên trong, tác dụng của hắn cũng là không phải tầm thường. Tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía cầu cầu, nơi này nhìn, liền nó cái vật nhỏ này ngược lại là làm người có chút đau đầu. Nhưng tiêu viêm có thể cảm giác được, cầu cầu rất bất phàm, sở dĩ lại không cần thực lực đối với nó tiến hành kết luận. Nói không chừng ngày nào lại đột nhiên bạo phát, thương lượng xong về sau, tiêu viêm chính là chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi, đi ghi danh đi. Mọi người đi theo tiêu viêm, trong mắt đều là lộ ra cực nóng quang mang, nghĩ đến tiếp đến chiến đấu, khiến người vừa khẩn trương, lại hưng phấn. Cô nàng, ngươi có thể kém chút hỏng đại sự, bị cưỡng ép chuyển đưa về Diệp Phi Ngư. Nhìn trước mắt ba thần quân cùng Nhiễm Xương uống chính là sắc mặt ửng hồng. Cả cái phòng bên trong tràn ngập rượu thối, phảng phất hít vào một hơi đều có thể say. Mà lúc này Diệp Phi Ngư, một mặt hồ nghi nhìn xem ba thần quân cùng Nhiễm Xương. Các ngươi làm gì? Diệp Phi Ngư kiều cả giận nói, vừa mới biết được tiêu viêm là cửu sư đệ nàng còn hưng phấn không thôi. Đột nhiên liền bị chuyển trả lại, hiện tại còn không phải thời cơ, ngươi như nói cho nữ hoàng thân phận, đối với hắn không có chỗ tốt. Thần Dập Quân nhìn xem Diệp Phi Ngư, làm một cốc rượu lớn về sau, ánh mắt mê ly, mở ra mùi rượu ngút trời miệng nói. Diệp Phi Ngư dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng tiêu viêm thái độ, tựa hồ nghĩ đến vấn đề gì, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời liền không nên đi trêu chọc hắn. Thần Khải Quân mở miệng, Diệp Phi Ngư nhu thuận nhẹ gật đầu, hắn giống như không quá nguyện ý gia nhập cổ thần điện. Diệp Phi Ngư nghĩ đến tiêu viêm lời nói, nói, ba thần quân nghe vậy đều là mỉm cười, đối với Diệp Phi Ngư khoát khoát tay chỉ, sau đó lại là mở ra mùi rượu ngút trời miệng, cố ý đem Diệp Phi Ngư rút ngắn, dán mặt mũi mở miệng nói, ngươi cái cô nàng, ngươi biết cái gì hiểu. Ngươi kém chút hỏng sự tình, còn muốn dựa vào ngươi cửu sư đệ xuất thủ cứu ngươi. Thật sự là mất mặt. Diệp Phi Ngư che mũi, chỉ cảm thấy chính mình dạ dày tại bốc lên, rượu thối để nàng liên tục buồn nôn, lập tức đẩy ra Thần Khải Quân, lui xa xa, một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một chút ửng đỏ, nói, cái kia Khương Nhai là cái yêu quái, tuổi còn trẻ liền đạt tới 5 sao đấu tiên. Chỉ sợ cũng ngay cả Nhiễm Xương sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là ta, đánh không lại cũng là chuyện đương nhiên. Bát sư muội, ngươi nói như vậy liền không biết điều. Mặc dù thất sư huynh thực lực của ta không có đạt tới 5 sao đầu tiên, nhưng có phải hay không ta thổi, ta uống say thời điểm ta cảm giác có thể trải qua đấu thần. Ngươi tin hay không? Nhiễm Sương cũng là uống say nói. Diệp Phi Ngư lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ cùng xem thường. Bát sư muội, ngươi không tin? Nhiễm Sương đem thanh âm tăng lên, tựa hồ bị Diệp Phi Ngư chất vấn rất là không cam tâm. Sau đó chỉ ngược lại trên bàn thần lương quân, trên mặt hàm hàm cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi nhìn, tam sư huynh liền uống bất qua ta, bị ta đánh ngã. Diệp Phi Ngư trực tiếp liếc mắt, không để ý cái này 4 cái tử quỷ, giận đùng đùng liền đi ra ngoài. Bát sư muội, ngươi đi đâu? Báo danh, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng một chỗ nha. Nói, Nhiễm Sương chính là siêu vẹo vẹo đuổi theo. Hồng Mông vạn giới các bên trên, tiếng người huyên náo, tựa hồ không có yên tĩnh thời điểm, vạn giới tranh bá thi đấu hội tụ vô số dòng người. Không chỉ có là đến đây dự thi, một ít thương nhân cũng là từ từng cái giới không chạy đến. Buôn bán lấy các loại đồ vật, cũng là đến góp một góp vạn giới tranh bá thi đấu náo nhiệt. Tiêu Viêm một đoàn người đi tại Hồng Mông vạn giới các phía trên. Dưới chân chất liệu cũng không phải là vật liệu gỗ, mà là một loại nhìn như đầu gỗ, tính chất lại như đá đầu giống như cứng rắn vật liệu. Ngược lại cũng không có cảm giác là tại một cái các trên lầu. Có truyền tống lỗ sâu, Tiêu Viêm đám người từ trụ sở khu đi tới khu trung ương. Dựa theo Kim Uyển nói, đầu tiên muốn đi Bạch Hổ Điện đăng ký chiến đội, cầm lấy bản đồ trong tay, hướng phía Bạch Hổ Điện phương hướng nhìn lại, xa xa có thể trông thấy một tôn tu như hung thần Bạch Hổ Đại Điện. Tiêu Viêm dẫn mọi người liền đi về phía trước, dòng người cuồn cuộn, càng đi Bạch Hổ Điện, người này lưu là càng nhiều, chen lấn mọi người chỉ chốc lát chính là đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng đi tới Bạch Hổ Điện trước mặt, nhưng là đăng ký chiến đội xếp hàng đã là một đầu biển người Trường Long. Nhìn Tiêu Viêm sạm mặt lại, thật nhiều người nha, mọi người cũng là nhíu mày, đều đã là cách mấy ngày, cái này đăng ký nhân số như cũ không giảm, nếu không phải là tại cự hình lỗ sâu bên trong còn đào thải không ít đội ngũ, chỉ sợ bây giờ nhân số còn càng khủng bố hơn. Tiêu thiếu, nơi này không phải có 2 cái lối đi sao, vì cái gì mặt khác một đầu rỗng tuếch, không có người xếp hàng đâu. Khiếu Chiến bên cạnh xuất thân thể đi, chính là nhìn thấy tại biển người Trường Long một bên khác còn có một cái thông đạo, mà cái thông đạo này bên trên người lại vẻn vẹn lác đác không có mấy. Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, đích thật là phát hiện vấn đề này. Bất quá nhưng vào lúc này, nơi xa chính là gặp được một đoàn người chậm rãi đi tới. Người đi đường này trang phục lập tức liền đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Bởi vì người đi đường này chính là trước kia nhìn thấy qua huyết thần giới. Những người này đều là một thân áo bào đỏ, tại trong biển người mênh mông đều lộ ra là cực kỳ làm cho người ta mục. Mà huyết thần giới đám người này vẫn chưa xếp hàng, mà là trực tiếp đi tại một cái khác đầu cơ hồ không có người thông đạo phía trên. Hướng phía Bạch Hổ Điện chậm rãi đi đến, Tiêu Viêm con mắt có chút nheo lại, một đoàn người dần dần đi tới. Trong đám người, Tiêu Viêm con mắt khẽ quét mà qua, chính là nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Cái này gương mặt chính là Huyết Lang. Huyết thần giới người chậm rãi đi tới, khoảng cách Tiêu Viêm cũng là càng ngày càng gần, cho đến từ Tiêu Viêm bọn hắn bên người gặp thoáng qua. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn Huyết Lang, mà cái sau tựa hồ cũng không có chú ý tới Tiêu Viêm. Khả năng bởi vì quá nhiều người nguyên nhân, nhìn chăm chú quá nhiều người, sở dĩ cũng không có cách nào lưu ý đến Tiêu Viêm. Bọn hắn vì sao có thể đi cái thông đạo này? Chẳng lẽ là có điều kiện gì mới có thể đi cái thông đạo này sao? Mọi người cũng là phát ra nghi hoặc, đánh giá chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì nhắc nhở. Chương 1298, bại tướng dưới tay nhìn chung quanh một lần. Khả năng bởi vì quá xa nguyên nhân, cũng chưa phát hiện cái gì nhắc nhở. Khiếu Chiến ngược lại là xung phong nhận việc đi ra ngoài. Đi thẳng đến phía trước nhất đi xem. Sau một lúc lâu, Khiếu Chiến mới chạy trở về. Ánh mắt của mọi người tất cả đều là nhìn về phía Khiếu Chiến. Tiêu thiếu, chúng ta cũng có thể đi cái thông đạo này. Khiếu Chiến nhếch miệng cười một tiếng. Khiếu Chiến lời nói mới ra, người xung quanh đều là lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Cút ngay, đừng cản đường. Lúc này, Khiếu Chiến đang đứng trên một cái lối đi khác. Một đạo quát chói tai âm thanh bỗng nhiên vang lên, thuận theo ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một đoàn người, chính một mặt vẻ hung ác nhìn xem Khiếu Chiến, tựa hồ cảm ứng một chút Khiếu Chiến thực lực, càng là một mặt không gọt, Tiêu Viêm lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, nhìn sang, lời nói vừa xong, Vô Úy chiến đội hơn 10 người đều là đứng ở khiếu chiến sau lưng. Bao quát Tiêu Viêm, thật sự là có đảm lượng, các ngươi nhưng biết chúng ta là ai chăng, dám cản con đường của chúng ta. Một người đứng ra, chính là mở miệng nói ra, mà lời nói còn chưa rơi xuống, đằng sau chỉ thấy một người vội vàng đi ra, một bàn tay chính là phiến tại nói chuyện mặt của người kia bên trên. Răng đều băng rơi mấy viên, thực sự thật có lỗi, là ta không có tắt máy tính quản tốt tiểu nhân, nhìn các vị huynh đài bỏ qua cho. Tiêu Viêm cũng là thoáng có chút kinh ngạc, chẳng biết xảy ra chuyện gì, tập trung nhìn vào, liền phát hiện ra người này, Tiêu Viêm gặp qua, tại cự hình lỗ sâu trong di tích gặp qua, chính là Cổ Lam Vương Chu Trạch Dịch. Trạch Dịch giờ phút này ôm quyền chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, những người khác hoặc là nhận không ra Tiêu Viêm, nhưng là Trạch Dịch ngược lại là rất rõ ràng, cùng Tiêu Viêm giao thủ qua, đồng thời về sau tận mắt nhìn đến Tiêu Viêm giết Khương Nhai. Thậm chí dẫn động đấu thần xuất hiện, loại thực lực này người, Trạch Dịch biết được, không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem Trạch Dịch, nhìn thấy Tiêu Viêm biểu lộ, Trạch Dịch lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, dọa đến không còn dám nhiều lời. Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, ra hiệu một chút khiếu chiến, khiếu chiến hiểu ý, chính là sải bước đi tới, bắt lấy nói chuyện người kia, đưa tay chính là một quyền hô tại mặt bên trên, nhất thời. Người kia răng toàn bộ vỡ nát, khiếu chiến vẫn chưa đình chỉ, mà là nắm người kia cầm xương, trầm giọng mở miệng nói, cho lão tử nuốt xuống, bằng không thì hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục tồn tại. Người kia ánh mắt hiện đầy sợ hãi, đành phải cố nén thống khổ, đem đánh nát răng cưỡng ép nuốt xuống, Trạch Dịch sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám có nửa câu oán hận, khiếu chiến lúc này mới buông lỏng tay, lập tức người kia miệng đầy máu tươi. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, nhìn Trạch Dịch một chút, mới chậm âm thanh mở miệng nói, đi thôi. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đi tại cái này rải rác mấy người trong thông đạo. Mà khác một bên thông đạo, thì là toàn bộ đều thấy choáng mắt, có không ít người, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng là hơi ngưng trọng lên. Người này là ai? Ngay cả Cổ Lam giới đều như thế sợ vô cùng. Tiếng nghị luận lập tức tràn ngập ra, bốn phía đều là nhìn xem Tiêu Viêm. Nhưng rất nhanh liền có người nhận ra Tiêu Viêm, cũng không biết là ai bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu. Chính là hắn, đánh bại đấu thần liên minh Khương Nhai. Vừa mới nói xong, cơ hồ là hấp dẫn ánh mắt mọi người, lập tức đều là vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời, câm như hến, nhận vạn người chú mục, Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra bình tĩnh, mà sau lưng mọi người thì là có chút không quen, trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Đại nhân, tốt. Đa tạ đại nhân. Tiêu Viêm trải qua thông đạo lúc, bên người chính là có một ít người đối với Tiêu Viêm cung kính chắp tay ôm quyền, ánh mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ cảm kích. Hiển nhiên những này rất nhiều đều là từ thiên tinh thành cự hình lỗ sâu mà đến, đều là bị đấu thần liên minh thu hết, càng là thấy tận mắt Tiêu Viêm tự tay giết chết Khương Nhai, bị đấu thần liên minh chèn ép mọi người, nhìn thấy Khương Nhai bị giết, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Tiêu Viêm trực tiếp đi ở trong đường hầm, đối mặt vô số cung kính, Tiêu Viêm tâm tình tự nhiên cũng là vui vẻ, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mặc dù những người này đối với hắn là tràn đầy kính ngưỡng, nhưng nhận được tôn kính đồng thời, cũng sẽ đem thân phận bộc lộ ra đi, tại vạn giới tranh bá thi đấu trước đó bại lộ, cái này có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Giờ phút này, đi tại Tiêu Viêm phía trước huyết thần giới, tựa hồ cũng là chú ý tới dị dạng, đều là nghiêng đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Huyết Lang tự nhiên cũng ở trong đó. Huyết Lang tại một đoàn người trên thân đảo qua, Hạ Tăng Huy cực kỳ đáng chú ý. Trông thấy Hạ Tăng Huy thời điểm, trong lòng của hắn chính là nhảy một cái, thầm nghĩ sẽ không như thế xảo a. Có thể ánh mắt tiếp tục đảo qua những người khác, trông thấy Tiêu Viêm lúc, thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên. Huyết Lang bên người một nữ tử, liền phát hiện sự khác thường của hắn, hỏi, làm sao, ngươi biết người này? Huyết Lang khóe miệng vẩy một cái, ánh mắt như hầm băng đồng dạng âm lãnh, lạnh giọng mở miệng nói, đâu chỉ là nhận biết, hắn nhưng là cùng ta có huyết hải thâm cừu người. Ô, hắn chính là cái kia đấu đế đại lục đem ngươi đánh bại người kia. Huyết Lang bên người nữ tử chậm âm thanh mở miệng nói, áo bào phía dưới, như cũ có thể nhìn thấy nàng yêu diễm đến cực điểm dáng người. Chính là hắn, không nghĩ tới hắn còn thật có thể lại tới đây, những năm này vì báo thù. Ta thế nhưng là bỏ ra rất nhiều, vừa vặn chính hắn đưa tới cửa muốn chết, bớt ta còn muốn lãng phí thời gian đi tìm hắn. Huyết Lang trầm giọng mở miệng, đang khi nói chuyện, chỉ nhìn thấy hắn một đôi đỏ mắt, như máu bên trong xâm nhiễm qua, thuận theo cổ của hắn nhìn lại, chính là nhìn thấy rất nhiều vết thương, những này vết thương lại đều là vết đao, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Ha ha, vì hắn, người vậy mà tại huyết đồ trong tháp chờ đợi 100 năm. Loại này nghị lực, hắn cũng là phối chết trong tay ngươi. Nữ tử cười nói, ánh mắt cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một đám chậm rãi mà đến, hắn biết Huyết Lang đã nhận ra hắn. Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Huyết Lang, mặt không thay đổi hướng bọn hắn đi tới, cho đến đi tới huyết thần giới mặt người trước, song phương ánh mắt đụng vào nhau. Tiêu Viêm nhìn thấy Huyết Lang, trên mặt không có một tia kinh dị, mà là một mặt bình thản, sau đó nhàn nhạt mở miệng, các ngươi muốn đăng ký chiến đội sao? Nếu là không đăng ký liền xin tránh ra. Tiêu Viêm thanh âm rất bình thản. Huyết Lang sau khi nghe, cái trán chính là nổi gân xanh, diện mục bắt đầu vặn vẹo, xem ra ngươi là quên ta đi. Huyết Lang mở miệng, Tiêu Viêm nhìn xem Huyết Lang, ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Huyết Lang bên người nữ tử ngược lại là một mực nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ta làm sao sẽ quên ngươi? Bại tướng dưới tay huyết thần giới. Tiêu Viêm một mặt bình tĩnh nói, lời nói mới ra, Huyết Lang thân bên trên lập tức sát ý như thực chất. Sau lưng nhấc lên một cái biển máu thủy triều. Ngươi, tại, tìm, chết. Huyết Lang hàm răng cắn lạc lạc rung động. Từ khi bị Tiêu Viêm đánh bại về sau, trở lại huyết thần giới, để hắn cái này mấy trăm năm, chưa hề nâng lên quá mức, bị trong tộc vô số người trào phúng, giễu cợt, hắn chịu đủ loại này bị người khinh thị cảm giác. Sở dĩ hắn lựa chọn tiến vào huyết đồ tháp, tại huyết đồ trong tháp cùng huyết ma chém giết 100 năm. Một bên khác trên lối đi, chật ních đám người nhìn thấy một màn này, đều là hiếu kỳ đánh giá tới. Đây là muốn đánh nhau nha. Xem ra vị đại nhân này cừu nhân thế nhưng là không ít a. Chương 1299, câm như hến không phải trung đẳng giới không huyết thần giới sao? Bọn hắn có thể đều không phải cái gì tốt gây gốc giả. Một bên đám người xem náo nhiệt, ngược lại là một mặt không chê sự tình lớn bộ dáng. Nhưng lần này, phần lớn người đều đứng ở Tiêu Viêm cái này bên cạnh. Vị đại nhân kia ngay cả năm sau đấu tiên Khương Nhai đều có thể làm được. Chỉ sợ cũng ngay cả cái này huyết thần giới người đều không phải là đối thủ của hắn. Vây xem xếp hàng mọi người, đều là chuẩn bị tốt một bên xếp hàng, còn vừa có thể xem kịch, mà nhưng vào lúc này, lại làm cho vây xem tất cả mọi người giảm lớn tầm mắt. Tiêu Viêm một mặt lạnh nhạt, nhìn xem nổi giận Huyết Lang, thì hơi hơi nghiêng đầu, sau đó la lớn, thủ vệ, nơi này có người muốn đánh nhau gây chuyện. Tiêu Viêm kêu một tiếng này gọi, để mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng lấy Tiêu Viêm thực lực chắc chắn đem những này người nhao nhao làm nằm xuống. Không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên trực tiếp cáo trạng, gọi tới Hồng Mông vạn giới các hộ vệ. Nhất thời, chỉ thấy bốn phía tuần tra hộ vệ cấp tốc chạy đến. Huyết Lang nhìn thấy một màn này, cũng là cả kinh, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên là một chiêu này. Ai muốn đánh nhau gây chuyện? Mấy tên hộ vệ chạy đến, mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm thì là giơ tay lên. Sau đó chậm rãi đưa ngón tay giữa ra, thẳng tắp chỉ vào Huyết Lang, chính là bọn hắn, còn chưa bắt đầu tranh tài, bọn hắn liền muốn ở chỗ này đánh nhau. Tiêu Viêm nói, hộ vệ nhìn xem tràn đầy sát khí Huyết Lang, chính là nghiêm nghị quát, xem ra các ngươi là không rõ ràng Hồng Mông vạn giới các quy củ. Nếu là chẳng biết, liền xin theo chúng ta đi một chuyến. Hộ vệ nghiêm khắc mở miệng, trên thân cũng là tản mát ra không kém khí tức chấn động. Nhưng mạnh không phải thực lực, mà là nơi này là Hồng Mông Tinh, một khi trêu chọc đến những hộ vệ này, chẳng khác nào trêu chọc Hồng Mông Tinh. Huyết thần giới cho dù là trung đẳng giới không, cũng không dám trêu chọc Hồng Mông Tinh như vậy quái vật khổng lồ. Huyết Lang bên người nữ tử thì là dãy giụa xinh đẹp dáng người, đi lên phía trước, lộ ra vũ mị cười một tiếng, nói, đại nhân, việc này chính là cái hiểu nhầm, chúng ta lúc này đi, nữ tử nói xong nhìn về phía Huyết Lang. Chỉ thấy Huyết Lang sát khí không giảm, vẫn như cũ hung hăng nhìn xem Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm thu tay về, lộ ra một cái tràn ngập thân mật tiếu dung, nhất thời làm Huyết Lang khí huyết dâng trào, càng là khó chịu không thôi, hận không thể giờ phút này liền đem Tiêu Viêm xé thành phấn vụn. Hiểu quy củ liền tốt, muốn đánh nhau vạn giới tranh bá thi đấu chính thức sau cuộc tranh tài từ được các ngươi đấu, hiện tại có thể không phải là các ngươi động thủ thời điểm. nếu không các ngươi đem bị tủ tiêu tư cách tranh tài. Hộ vệ tiếp tục nghiêm nghị mở miệng, nữ tử gật đầu nói phải, hộ vệ lúc này mới bỏ qua, Tiêu Viêm thì là không còn để ý không hỏi Huyết Lang. Trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn vòng qua, đi thẳng tới phía trước, chờ xem, ta sẽ tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Viêm trải qua thời điểm, Huyết Lang trầm giọng mở miệng, đối mặt Huyết Lang uy hiếp, Tiêu Viêm ngoảnh mặt làm ngơ, khóe miệng còn khơi gợi lên một vệt quỷ dị biên độ. Huyết Lang vừa định phát tác, lại là bị nữ tử cho kéo lại, liền ngươi như vậy tâm tính, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng đấu không lại hắn. Nữ tử chậm âm thanh mở miệng, Huyết Lang nhìn xem đi xa Tiêu Viêm, nắm đấm bóp cũng là lạc lạc rung động, cho đến nghe được nữ tử lời nói, mới hơi vung tay, trong lòng âm thầm thề vô luận như thế nào cũng muốn giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm như vậy phương thức xử lý, giờ phút này càng là khiến vô số người hướng hắn quăng tới ánh mắt kính sợ. Người này, ân, cùng ta trong tưởng tượng không tầm thường, có chút bất đắc dĩ, loại này tâm tính, lại là dùng một chiêu lấy nhu thắng cương, khiến huyết thần giới cũng là không làm gì được hắn, cũng không biết, loại này đại thần sẽ là cái nào đó thượng đẳng giới không tới sao. Không có khả năng, nếu như đến tự thượng đẳng giới không làm sao sẽ từ thiên tinh thành lỗ sâu đến hồng mông tinh. Hẳn là, người này là đến từ hạ đẳng giới không? Đoán mọi người, nghĩ đến nơi đây, đều là một mặt hoảng sợ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hạ đẳng giới không sẽ ra nhân vật như vậy. Đầu tiên là chém giết Khương Nhai, sau là khiêu khích trung đẳng giới không huyết thần giới. Cái này tính tình, không có cái nào hạ đẳng giới không dám làm việc như thế. Cho dù có một ít thiên kiêu, thực lực cường hãn, đều không dám tùy tiện đi trêu chọc trung đẳng giới không. Huống chi là đấu thần liên minh, Tiêu Viêm một đám tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Đi tới cuối lối đi, nơi này rất nhanh liền có người tới tiếp đãi Tiêu Viêm bọn hắn. Đại nhân, nơi này là lối đi VIP, cần đưa ra 2000 trở lên năng lượng giá trị. Cuối lối đi, đứng số tên nữ tử, trông thấy Tiêu Viêm một đám chính là một mực cung kính đi lên phía trước. Huyết thần giới đi theo Tiêu Viêm phía sau bọn hắn, Huyết Lang nhìn thấy một màn này, thì là cười lạnh, a, ti tiện hạ đẳng giới không tới, bọn hắn có năng lượng đáng giá sao? Huyết Lang thanh âm đàm thoại âm cũng không lớn, nhưng lại có thể truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu từ trong ngực móc ra năng lượng bài, phía trên hoảng sợ viết hơn 7000 năng lượng giá trị. Huyết Lang lập tức chính là không nói, bởi vì tại Bạch Hổ Điện Đỉnh, viết một cái năng lượng giá trị có được bảng xếp hạng, mà cho đến trước mắt, 7000 năng lượng giá trị chính là tối cao, mà cái này tối cao, tự nhiên chính là Tiêu Viêm một đám chỗ có được, 7000 năng lượng giá trị. Tiêu Viêm đem năng lượng bài xuất ra một cái chớp mắt, lập tức lại lần nữa đưa tới sóng to gió lớn, Bạch Hổ Điện vô số người, trong lúc nhất thời đều là câm như hến, không ít thế lực đều đang suy đoán bây giờ có thể có được 7000 năng lượng giá trị là người. Phương nào, làm thế nào cũng không ngờ tới, đúng là một tên đến tự hạ đẳng giới không hạng người. Bất quá chứng kiến Tiêu Viêm đem Khương Nhai chém giết lại là biết được. Trong tay Tiêu Viêm phần lớn năng lượng giá trị đều là từ Khương Nhai trong tay cướp, mà Khương Nhai cũng là tu hết mọi người năng lượng giá trị mới có nhiều như vậy. Cuối cùng lại đều đến trong tay Tiêu Viêm, nhưng cho dù là biết trong tay Tiêu Viêm năng lượng giá trị vốn là năng lượng của bọn hắn giá trị, cũng không có người có nửa câu oán hận, bởi vì tại tình huống lúc đó, nếu không phải Tiêu Viêm xuất thủ chém giết Khương Nhai, chỉ sợ bọn họ đến nay cũng còn chưa đến Hồng Mông Tinh. Sở dĩ, những người này đều là tán thưởng, đặc biệt là hạ đẳng giới không mà đến, dù không phải cùng Tiêu Viêm một đội, nhưng Tiêu Viêm nhận chú mục thời điểm, bọn hắn cũng là rất cảm thấy vinh hạnh, tựa hồ không ai nghĩ được, lâu dài bị đấu thần liên minh thống trị dưới, lại còn sẽ có người khác đứng ra cùng bọn hắn đối kháng. Mà một chút trung đẳng giới không, từ lối đi khác mà đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh thường, đặc biệt là một chút trung đẳng giới không thiên kiêu nhóm. Bọn hắn đều tự cho mình siêu phàm, trời sinh liền xem thường hạ đẳng giới không người, trông thấy Tiêu Viêm đắc thế, những trung đẳng kia giới không thiên kiêu, chính là mắt lộ ra vẻ khinh thường, người này thực lực như vậy suy nhược, thật sự là chẳng biết là làm sao có thể cầm tới nhiều như vậy năng lượng giá trị. 7000 năng lượng giá trị, không có một chút thủ đoạn, như chỉ dựa vào sát phạt, tối thiểu muốn giết mấy trăm đội trở lên, nghĩ đến người này hẳn là dùng cái gì u ám thủ đoạn. Trung đẳng giới không thông đạo y nguyên bị đấu thần liên minh cho lũng đoạn, đến hiện tại cũng còn chưa từng đến Hồng Mông Tinh, chỉ sợ khả năng lượng giá trị chính là chẳng biết thu hết bao nhiêu. Chương 1300, nhưng bọn hắn đánh bại Khương Nhai vậy à? Nếu không phải ta giao ra 500 năng lượng giá trị, đến hiện tại cũng còn vây ở lỗ sâu bên trong. Có thể vì sao, lần này hạ đẳng giới không lại sẽ thoát ly đấu thần liên minh khống chế. Làm sao sẽ bị một cái vô danh tiểu tốt chiếm khôi? Những đến kia tự trung đẳng giới không thiên kiêu bắt đầu nghị luận. Bọn hắn cũng không rõ ràng tại hạ chờ giới không cự hình lỗ sâu bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể suy đoán Tiêu Viêm có lẽ là dùng thủ đoạn nào đó. Tiếp đãi nữ tử trông thấy trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài phía trên 7000 chỉ số. Cũng là hơi kinh hãi, lập tức cung kính dẫn lĩnh Tiêu Viêm đi vào Bạch Hổ Điện bên trong. Tại huyên náo tiếng ồn ào, Tiêu Viêm một đám chậm rãi tiến vào Bạch Hổ trong điện. Bước chân vừa bước vào, bốn phía ầm ĩ phảng phất nháy mắt chính là bị ngăn cách ra. Lập tức biến là phi thường yên tĩnh. Huyết Lang nhìn xem đi tới Tiêu Viêm một đám, nắm đấm có chút nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, vốn cho rằng mạnh lên đến là đủ chính tay đâm Tiêu Viêm thực lực. Cái này vừa thấy mặt, khí thế bên trên chính là bị đối phương hung hăng đè ép một tiết. Nữ tử thì là di chuyển lấy vũ mị bộ pháp, chậm rãi đi thẳng về phía trước, trong tay cũng là lấy ra năng lượng bài, phía trên không nhiều không ít, đúng lúc là 2000 chỉ số. Bất quá như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, bọn hắn chỗ xuất ra năng lượng bài cùng Tiêu Viêm khác biệt. Tiêu Viêm kiểu chữ hiện ra chính là màu đỏ, mà huyết thần giới chỗ lấy ra năng lượng bài thì là lục sắc. Đang nhìn Bạch Hổ trên điện xếp hạng, bọn hắn cũng không lên bảng, bởi vì bọn hắn tại mê vụ lỗ sâu bên trong năng lượng. Đã sớm bị đấu thần liên minh cho lấy đi, bây giờ bọn hắn 2000 năng lượng, đều là dùng đại lượng tài nguyên đổi lấy. Có thể thông hướng Hồng Mông Tinh trừ cái lối đi khác bên ngoài. Đại khái có thể chia làm 3 cái thông đạo. Cái thứ nhất chính là hạ đẳng giới không thiên tinh thành. Cái thứ hai chính là trung đẳng giới không phong thần lăng. Cái thứ ba chính là Bắc Minh hư vô minh giới. Trừ Bắc Minh hư vô minh giới, dĩ vãng vạn giới tranh bá thi đấu, đều bị đấu thần liên minh cho thống trị. Sở dĩ, huyết thần giới cũng là không ngoại lệ. Trong đó tu được năng lượng toàn bộ tại một cái khác mê vụ lỗ sâu được phong thần lăng đấu thần. Liên minh cho thu hết, sở dĩ kỳ thực chỉ có Tiêu Viêm năng lượng, mới thật sự là từ mê vụ lỗ sâu mang ra. Giống huyết thần giới loại này năng lượng, đều là trong Hồng Mông vạn giới các, dùng tài nguyên chỗ đổi lấy. Thực tế hao phí tài nguyên, so năng lượng giá trị cao nhiều, nhưng bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi, bởi vì nếu là giống người bình thường như vậy xếp hàng, làm trung đẳng giới không? Hiển nhiên là kéo không xuống cái mặt này tới, huyết thần giới đưa ra năng lượng bài thời điểm, chính là đưa tới một trận thổn thức thanh âm, cùng lúc trước Tiêu Viêm có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đáng ghét, nếu không phải đấu thần liên minh đám kia tư, chúng ta sao lại dựa vào như vậy thủ đoạn thu hoạch được năng lượng? Huyết Lang cắn răng nghiến lợi nói, sau khi nói xong, nữ tử lông mày chính là hơi nhíu, nhìn về phía Huyết Lang, đây không phải tại huyết thần giới. Mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận, nếu không cẩn thận, sẽ hại chết tất cả chúng ta. Nữ tử dứt lời, Huyết Lang lập tức liền không còn dám nổi giận, chỉ được đem trong lòng khó chịu cùng phẫn nộ, toàn bộ đều áp xuống tới, chỉ hướng Tiêu Viêm, huyết thần giới cũng là đi theo Tiêu Viêm bọn hắn đến gần Bạch Hổ Điện bên trong. Bạch Hổ trong điện, lộ ra an tĩnh rất nhiều, trong điện so bên ngoài nhìn càng rộng lớn, nội bộ cũng là trong suốt, tại nữ tử dẫn dắt dưới. Tiêu Viêm đi tới VIP đăng ký sảnh, báo lên các người chiến đội danh tự, nhân số, sảnh bên trong cũng không người, ở giữa chỉ có một cái thủy tinh trong suốt, phát ra một loại có chút đờ đẫn thanh âm hỏi thăm. Tiêu Viêm nao nao, ánh mắt mới nhìn về phía thủy tinh trong suốt, sau đó chậm âm thanh mở miệng, vô úy chiến đội, 15 người, Tiêu Viêm sau khi nói xong, bốn phía chính là lên một tầng lồng năng lượng, đem mọi người toàn bộ bao phủ tại trong đó, mà cùng lúc đó, huyết thần giới cũng là đi tới vô úy chiến đội một bên. Một cái khác thủy tinh chỗ, huyết thần chiến đội, 13 người, huyết thần giới bên trong, cái kia vũ mị nữ tử, thanh âm mang theo xinh đẹp cùng một loại lực xuyên thấu. Nhẹ nói, Huyết Lang ánh mắt thì là một mực nhìn chăm chú lên một bên Tiêu Viêm. Vô úy chiến đội, 15 người, đấu khí thực lực, bính đẳng, cùng lúc đó, một mảnh khác cũng là vang lên thanh âm, huyết thần chiến đội. 13 người, đấu khí thực lực, giáp trơ, thanh âm gần như đồng thời vang lên, thanh âm mới ra, Huyết Lang khóe miệng chính là lộ ra một tia cười lạnh. Trầm giọng mở miệng nói, hạ đẳng giới không chính là hạ đẳng giới không? Bính đẳng đấu khí thực lực, chỉ sợ các ngươi ngay cả vòng thứ nhất huyễn cảnh liền sẽ bị đào thải. Đến lúc đó đều không tới phiên chúng ta xuất thủ, vậy coi như không có ý nghĩa. Dạng này kiểm trắc là thông qua thực lực của mỗi người, cảnh giới gì, sau đó chỉnh thể tại làm ra một cái chỉnh hợp đánh giá. Tiêu Viêm trong đội ngũ, mặc dù có 4 tên đấu tiên, nhưng là đấu đế vẫn như cũ chiếm đa số. Sở dĩ bính đẳng đấu khí thực lực cũng là trong dự liệu. Mà giờ khắc này tại Bạch Hổ Điện tầng cao nhất, mấy đạo thân ảnh cúi đầu nhìn xem đây hết thảy, trong đó chính là có Quý Gia cùng Thu Lão. Ba thần quân chính là nói cái này nhánh chiến đội sao? Bính đẳng đấu khí thực lực, chỉ sợ vòng thứ nhất huyễn cảnh đều khó mà vượt qua. Cho dù hai người chúng ta xuất thủ tương trợ, vượt qua vòng thứ nhất, cũng sẽ tan tác tại vòng thứ hai huyễn cảnh, căn bản không có hy vọng tiến vào Di Thất Giới không? Thu Quân đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm một đám, Quý Quân thì là mắt lộ ra mỉm cười hiền hòa, nhưng bọn hắn đánh bại đấu thần liên minh Khương Nhai, Quý Quân mở miệng nói ra, trong đó mạnh nhất cũng bất quá 2 sao đấu tiên trung kỳ. Thực lực như vậy, đặt ở hạ đẳng giới không coi như không tệ, nhưng phóng tới trung đẳng giới không, liền là phi thường bình thường, rất khó trổ hết tài năng. Thu Quân vẫn là thở dài nói, rất là không coi trọng bộ dáng. Nhưng bọn hắn đánh bại đấu thần liên minh Khương Nhai, Quý Quân tiếp tục mở miệng, cái này không chỉ có trung đẳng giới không nhân số gia tăng, còn có không ít thượng đẳng giới không tham dự, bọn hắn không có cơ hội, cái này bận bịu chúng ta không giúp được. Thu Quân chậc chậc miệng, rất là khó chịu bộ dáng, nhưng bọn hắn đánh bại đấu thần liên minh Khương Nhai, Quý Quân vẫn như cũ mang theo tiếu dung, hồi đáp, ta nói, ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Cái kia Khương Nhai chẳng phải 5 sao đấu tiên sao? Đánh bại hắn cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Thu Quân triệt để bị Quý Quân cho chọc giận, trợn trắng mắt nói, Thu Quân, ngươi hẳn là chẳng biết, hay sao muốn chiến thắng 5 sao? Ở giữa cách nhiều khoảng cách xa sao? Mặc kệ hắn là vận dụng thủ đoạn gì, loại lực lượng này đều là đủ chấn nhiếp người. Ta hoài nghi, trong tay hắn nhất định có rất mạnh át chủ bài. Chính là hắn, ta cảm giác chính là hắn. Quý Quân chỉ vào Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Quý Quân thì là hất lên tay áo, đối với Thu Quân cuồng mắt trợn trắng, nói bậy, mà giờ khắc này, phía dưới lại lần nữa truyền đến kiểm trắc thanh âm. Huyết thần chiến đội, 13 người, đoàn đội thực chiến, ất đẳng, có chút ngốc trệ máy móc âm thanh âm vang lên, Tiêu Viêm một đám tự nhiên cũng là nghe nói, mà Vũ Úy chiến đội cái này bên cạnh lại chậm chạp không có âm thanh. Huyết thần chiến đội đấu khí thực lực giáp chờ, đoàn đội thực chiến lại chỉ được một cái ất đẳng, trực tiếp rơi mất một cái thứ bậc. Chương 1301, Khương Nhai trùng sinh chắc chia làm tam đẳng. Giáp ất bính, giáp chờ tốt nhất, bính đẳng kém nhất, đây đều là tại vạn tuế bên trong, thực lực cũng không thể quá mạnh. Khương Nhai vốn là một vòng nắng gắt, lại ai đều không ngờ tới, cái này vòng nắng gắt dập tắt có chút sớm, chờ đợi sau một lát. Huyết Lang cũng là hiếu kỳ, Tiêu Viêm cái này bên cạnh đoàn đội thực chiến sẽ là đẳng cấp gì? Có thể kiểm trắc lại chậm chạp không có âm thanh. Huyết Lang thì là mỉa mai cười một tiếng, kém nhất chính là bính đẳng, chỉ sợ thực lực quá thấp, kiểm trắc không ra ngoài. Huyết Lang thanh âm không lớn, nhưng là nơi này lại rất yên tĩnh, phát ra thanh âm cũng là có thể nghe được thanh, truyền vào Vô Úy chiến đội trong tai mọi người, nhất thời làm mọi người rất là không thoải mái. Khiếu Chiến cũng là nhìn sang, nhìn xem Huyết Lang, luôn luôn không thể nhất ẩn nhẫn hắn, hôm nay nhưng lại chưa hồ mở miệng lung tung, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn chừng Huyết Lang, trong lòng tính toán, nếu là có cơ hội, nhất định muốn dùng Hắc Thần Sơn đem đầu của hắn cho nện cái nát như. Giây lát về sau, mới nghe được Tiêu Viêm như vậy kiểm trắc thanh âm chậm rãi vang lên. Vô Úy chiến đội, đoàn đội thực chiến, ất đẳng, thanh âm mới ra. Chính là khiến huyết thần giới cái này bên cạnh đều là mắt choáng váng. Đấu khí thực lực bình thường quyết định đoàn đội thực chiến. Bình thường đến nói, đoàn đội thực chiến đẳng cấp đều sẽ thấp hơn đấu khí thực lực. Mà Tiêu Viêm bọn hắn lại là vừa vặn tương phản. Đoàn đội thực chiến kiểm trắc đẳng cấp lại là so đấu khí thực lực càng mạnh. Cùng huyết thần giới lại là một cái cấp bậc. Ha ha, quả nhiên có mánh khóe. Đám người này nghĩ đến là cộng đồng kinh lịch không ít gặp trắc trở. Cùng nhau đi tới. Tương hỗ ở giữa đã tạo thành hoàn mỹ ăn ý, mà tại trong chiến đấu, đội ngũ ở giữa ăn ý, tại đấu khí thực lực sai biệt không là rất lớn thời điểm. Nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, Quý già nghe được kiểm trắc âm thanh âm vang lên về sau. Trên mặt chính là lộ ra tiếu dung, giờ phút này càng thêm vững tin đây chính là quý lần trước thẳng mong đợi đội ngũ. Mong đợi một người kia, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già. Thu Quân trợn trắng mắt, không gọt nói, chúng ta đánh cược, ngươi có dám hay không? Quý Quân lại liếc xéo lấy nhìn xem Thu Quân, còn nhíu mày, lập tức Thu Quân sắc mặt chính là thanh ngu sao mà không định. Hảo hảo, 12.600 đàn thần tiên nhưỡng, ta liền cược bọn hắn ngay cả vòng thứ nhất huyễn cảnh đều chẳng qua không được. Thu Quân tại cũng nhịn không được Quý Quân phép khích tướng. Chính là đột nhiên cả giận nói, một lời đã định, Quý Quân lập tức cười to nói. Thu Quân liếc một cái Quý Quân, chính là hất lên tay áo, bước nhanh mà rời đi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Thu Quân người có thể không cần lật lọng. Quý Quân nhìn xem đi xa Thu Quân, la lên, xéo đi. Thu Quân một tiếng giận mắng, chính là chậm rãi mà đi. Quý Quân thời khắc này ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Thở dài một hơi về sau, ý vị thâm trường nói ra, lão phu cái này thiếu rượu sổ sách, liền nhìn các ngươi. Sau khi nói xong, Quý Quân tay áo vung lên, Tiêu Viêm cũng không nhận thấy được, giờ phút này trong ngực hắn năng lượng bài bên trên trị số. Nháy mắt biến thành 8.000, trực tiếp là quyên góp đủ thập tinh thể hồ quán đỉnh. Bất quá lúc này, tại Bạch Hổ trên điện, Tiêu Viêm nguyên bản 7.000 trị số, từ từ đã tăng tới 8.000, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là lạnh tê, lần này vạn giới tranh bá thi đấu. Cái thứ nhất thập tinh thể hồ quán đỉnh lại là đến từ lần này chờ giới không? Không chỉ có là Bạch Hổ Điện, tại Hồng Mông vạn giới các bốn phía, đều có thể trông thấy năng lượng bảng xếp hạng. Tiêu Viêm giờ phút này vẫn như cũ cao xếp thứ nhất. Bởi vì đăng ký chiến đội về sau, năng lượng bảng xếp hạng thứ nhất, chưa từng tên, biến thành vô úy chiến đội. Vô úy chiến đội, cái tên này chưa từng nghe tới nha. Trông thấy cái tên này, cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì cái này danh tự là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Chi này chẳng biết đến tự cái nào hạ đẳng giới không chiến đội. Lần này vạn giới tranh bá thi đấu sợ rằng sẽ là một con ngựa ô. Vô úy chiến đội cái tên này nháy mắt xuất hiện tại Hồng Mông vạn giới các nơi. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này danh tự, bao quát đấu thần liên minh Tôn Ninh, cùng đã từng cùng Tiêu Viêm từng có gặp nhau Cảnh Bình. Mà giờ khắc này, trụ sở khu, nơi này nhất đẳng trụ sở bên trong. Tôn Ninh ngồi xếp bằng ở trong đó, giờ phút này Khương Nhai tàn hồn lơ lửng tại trước mặt của hắn. Nhìn 10 phần suy yếu, Tôn Ninh nhìn xem Khương Nhai tàn hồn, trong tay lấy ra một bộ cùng loại trong suốt thân thể. Cỗ này lưu ly ngưng hồn thân, giá cả không ít, hy vọng ngươi không cần cô phụ cỗ thân thể này. Tôn Ninh thủ ấn biến ảo, Khương Nhai tàn hồn chính là chậm rãi làm người ta sợ hãi trong suốt trong thân thể. Chỉ là sau một lát, chính là nhìn thấy nơi lồng ngực. Một viên hồng tâm bắt đầu chậm rãi hiển hiện, trái tim bắt đầu một lần nữa nhảy lên, Tôn Ninh bàn tay vung lên, cường đại đấu khí chính là không ngừng tràn vào cỗ này lưu ly ngưng hồn thân bên trong. Chỉ thấy trong suốt trong thân thể, xương cốt trước hết nhất mọc ra, sau đó là huyết mạch, tiếp lấy đều là huyết nhục. Không đến nửa ngày thời gian, Khương Nhai nhục thân chính là tái tạo hoàn thành, đóng chặt đôi mắt cũng là chậm rãi mở ra mà đến. Song trong mắt bình tĩnh như một vò nước đọng. Hô, chợt một cái bạch khí từ Khương Nhai trong miệng thốt ra. Sau một lát, mới thấy Khương Nhai ngón tay có chút giật giật, ngươi cần thời gian thích ứng ngươi này tấm thân thể mới. Hy vọng ngươi không cần lãng phí cỗ này lưu ly ngưng hồn thân. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi so chết càng khó chịu hơn. Tôn Ninh thanh âm rất bình thản, nhưng lại tản ra một loại khiến người nổi lòng tôn kính khí thế. Khương Nhai há to miệng, nghĩ trả lời Tôn Ninh. Lại phát hiện cỗ thân thể này giờ phút này còn không nhận khống chế của hắn. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía tiên nguyên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, huyết nhục của hắn chính đang điên cuồng sinh trưởng. Dần dần hắn có thể tay giơ lên, ngón tay linh hoạt, linh hồn rất nhanh thích ứng cỗ này thân thể mới. Tiêu Viêm, Khương Nhai miệng mở rộng, thanh âm khàn khàn từ còn không thể làm sao hoàn toàn khống chế dây thanh bên trong phát ra. Có thể cảm thụ được hắn nồng đậm túc sát chi ý, tràn ngập toàn thân của hắn, thậm chí linh hồn của hắn. Tôn Ninh đứng dậy, từ ngoài phòng nhìn ra ngoài, vừa vặn chính là có thể trông thấy tại cái kia giữa không trung. Năng lượng bảng xếp hạng, mà vô úy chiến đội giờ phút này chính cao xếp thứ nhất. Tôn Ninh con mắt nhắm lại, hai tay thả lỏng phía sau, thật dài thở dài một hơi nói ra, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lại là đấu thần liên minh cho đến nay tại mê vụ lỗ sâu bên trong sỉ nhục lớn nhất. Món nợ này đấu thần liên minh vốn có thể giúp ngươi đòi lại. Ta cũng hoàn toàn có thể không cần vì ngươi xuất ra cỗ này lưu ly ngưng hồn thân. Nhưng chỉ bằng ngươi không đến vạn tuế chính là đạt đến 5 sao đấu tiên. Ta liền dự định tải ở trên thân thể ngươi tiếp theo bút tiền đặt cược. Hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng. Tôn Ninh lời nói chậm rãi truyền ra. Khương Nhai trong mắt sát ý cũng là càng thêm nồng đậm. Mà chờ Tôn Ninh lại lần nữa quay người thời điểm. Khương Nhai chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Hai mắt vằn vện tia máu. Tựa như hiện tại liền là muốn đi giết Tiêu Viêm cái không chừa mảnh giáp. Tôn Ninh cũng là đột nhiên giật mình. Tựa hồ cũng không ngờ tới. Khương Nhai dĩ nhiên dùng như vậy ngắn ngủi thời gian. Liền có thể khống chế thân thể mới. Khương Nhai linh hồn bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng là cỗ thân thể này. Lại thêm Tôn Ninh trợ giúp. Cơ hồ là gần như hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cỗ thân thể này so với lúc trước hắn nhục thể. Càng thêm mạnh mẽ. Từ trên da chỗ tách ra sáng bóng chính là biết được. Đây là một bộ lực lượng cơ thể cực mạnh thân thể. Chương 1302, Chu Tước Điện sai. Xem ra thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Gỗ thân thể này, rất khó để ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng là ta nghĩ, khôi phục lại 4 sao đầu tiên không khó lắm. Tôn Ninh nhìn xem đứng thẳng Khương Nhai, ngữ khí ngưng trọng nói. Khương Nhai cảm thụ một chút khí tức trong người. Chỉ có 4 khỏa tinh thần lơ lửng tại nơi đan điền. Hiển nhiên, thực lực của hắn cũng là lui bước đến 4 sao đấu tiên. Chỉ có thể đến 4 sao a. Đầy đủ, Khương Nhai năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, phát ra lạc lạc rung động âm thanh. Tôn Ninh thì là nhìn vẻ mặt tự tin Khương Nhai, chính là nhắc nhở lấy nói ra. Đừng quên, người 5 sao đấu tiên cũng bị hắn đánh bại. Bây giờ 4 sao đấu tiên. Ngươi bằng cái gì có thể chiến thắng hắn? Khương Nhai lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tôn Ninh, trực tiếp một gối quỳ xuống, trùng điệp ôm quyền, đa tạ Tôn Ninh đại nhân ban thưởng mệnh. Lần này bị hắn đánh bại, là bởi vì hắn mượn ngoại bộ lực lượng, nhưng ta dám khẳng định, cỗ lực lượng kia định không phải thuộc về hắn. Hắn càng không khả năng còn có thể thi triển ra lần thứ hai loại kia cường đại lực lượng. Tôn Ninh cười lạnh, xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt nhìn về phía năng lượng bảng xếp hạng, chợt hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, có thể vạn nhất hắn còn có cái kia cỗ có thể diệt sát 5 sao đấu tiên lực lượng đâu. Tôn Ninh lời nói mới ra, Khương Nhai chính là giật mình, một mặt chất vấn lắc đầu, đáp, không có khả năng, loại lực lượng kia mạnh hơn đấu tiên, chỉ có đấu thần mới có, không có khả năng. Tôn Ninh bỗng nhiên xoay người, một mặt nghiêm khắc nhìn xem Khương Nhai, hung ác âm thanh nói ra. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy không có khả năng, tại bên cạnh hắn, có cổ thần điện 3 cái kia lão thất phu, ngươi cho rằng không có khả năng, nếu là ngươi vẫn là như vậy chấp mê tự tin, cỗ thân thể này cho ngươi cũng là lãng phí. Tôn Ninh khí thế kinh người, Khương Nhai sắc mặt lập tức nhất biến, chính là quỳ rạp xuống đất, liên tục thở dài thật có lỗi, đại nhân tiểu nhân biết sai, mong rằng đại nhân chỉ rõ làm sao có thể diệt sát người này. Người này chúng ta vạn vạn không thể chủ quan, bên cạnh hắn có cổ thần điện tương trợ, như vậy lần này, chúng ta đấu thần liên minh cũng tới không ít cường giả. Trung đẳng giới không lá sông còn chưa đến, đến lúc đó, lấy lá sông cầm đầu, Lương Phong ngươi cùng Khương Nhai làm phụ, nhất định muốn đem người này cho chém giết, bất diệt diệt cổ thần điện uy phong, ta đấu thần liên minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lương Phong ôm cổ kiếm, đi lên phía trước, ôm nguyền xưng phải. Khương Nhai cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được Lương Phong. Cũng là chắp tay có chút ôm quyền. Nhớ lấy, lần này vạn giới tranh bá thi đấu. Chúng ta đấu thần liên minh nhất thiết phải đoạt giải nhất. Các ngươi nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Cộng đồng đối phó địch nhân. Tốt nhất thu hồi các ngươi tư tâm. Nếu không các ngươi cũng chỉ sẽ lấy thất bại kết thúc. Tôn Ninh dặn dò, Khương Nhai cùng Lương Phong đều là sắc mặt nghiêm túc. Lẳng lặng nghe, Tôn Ninh ngữ khí lại lần nữa tăng thêm nói ra. Nếu là bại, liền chết trong huyễn cảnh đi. Nếu không, liền coi như các ngươi tiếp tục tồn tại ra. Chạy không thoát Hồng Mông Tinh, lão tử gánh không nổi người này. Tôn Ninh nói xong, chính là hất lên tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Khương Nhai cùng Lương Phong nhìn xem rời đi Tôn Ninh, mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá lần này, Khương Nhai đối với Tiêu Viêm là ôm tất sát chi tâm. Vô luận như thế nào cũng phải đem Tiêu Viêm tru sát. Khương Nhai huynh. Ngươi vẫn là tốt tốt làm quen một chút ngươi cái thân thể mới này đi. đừng đến lúc đó kéo chúng ta chân sau. Lương Phong cũng là ôm cổ kiếm, lạnh lùng nói. Khương Nhai ôm quyền nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chính mình hiện tại tình trạng, nhất định phải nắm chặt thời gian quen thuộc thân thể mới, cùng chuẩn bị vũ khí. Hiện ở trên người hắn, có thể nói mới là một nghèo hai trắng. Sau một lát, Thạch U cùng Vương Hách mới chạy tới, trông thấy khôi phục như lúc ban đầu Khương Nhai, liền là hơi kinh hãi. Bọn hắn cũng không cảm thấy kinh hỉ, thậm chí có chút không cao hứng, nhưng vẫn chưa từ trên nét mặt biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ mang theo cung kính tiếu dung. Đối với Khương Nhai có chút ôm quyền, vừa vặn, hai người các ngươi đem trên người tiên nguyên khí đan đều cho ta. Khương Nhai nhìn thấy hai người chính là nói, Thạch U cùng Vương Hách chính là sắc mặt biến hóa, có chút khó xử, nhưng thuộc về Khương Nhai thuộc hạ, nhưng lại không có cách nào từ chối, chỉ được ngoan ngoãn giao ra trên người tiên nguyên khí đan. Đi thôi, theo giúp ta đi dạo chơi. Khương Nhai chậm âm thanh mở miệng, Thạch U cùng Vương Hách chính là theo sát Khương Nhai sau lưng. Bạch Hổ Điện bên trong, Vô Úy chiến đội trải qua đơn giản kiểm chắc, chính là thành công đăng ký chiến đội. Vô Úy chiến đội hiện tại đấu khí thực lực vì bính đẳng, cũng chính là kém nhất nhất đẳng, bất quá đoàn đội thực chiến lại là đạt đến ất đẳng. Bình thường sẽ rất ít có đoàn đội thực chiến so đấu khí thực lực cao. Loại tình huống này cơ hồ là không thể nào. Muốn phát huy ra so đấu khí thực lực cao đoàn đội năng lực thực chiến, nhất định phải tương hỗ ở giữa ăn ý độ đã đạt tới phi thường cao tình huống mới có tỷ lệ xuất hiện. Từ Bạch Hổ Điện ra, Tiêu Viêm một đám chính là hướng phía cái kế tiếp Chu Tước Điện đi đến. Chu Tước Điện là kiểm trắc chiến đội đẳng cấp, vừa mới tại Bạch Hổ Điện kiểm trắc bất quá là một cái đơn giản đánh giá. Mà tại Chu Tước Điện đẳng cấp đánh giá, trực tiếp sẽ ra thành bảng xếp hạng, quyết định tại vạn giới tranh bá thi đấu thời điểm, thuộc về thứ mấy thê đội. Đương nhiên càng lên cao thê đội, càng trước tiến vào huyễn cảnh, có thể chiếm trước địa hình tiên cơ, có thể lấy được càng nhiều ưu thế. Đương nhiên, trước hết nhất thăm dò, cũng tự nhiên càng nguy hiểm, sở dĩ cần càng có thực lực thê đội đi ở phía trước. Tiêu Viêm một đám đi đến Chu Tước Điện trước mặt thời điểm, người nơi này rõ ràng so Bạch Hổ Điện muốn một chút, nhưng nhân số cũng là rất nhiều. Huyên náo tiếng người bên trong, xen lẫn thanh âm đánh nhau, tựa hồ Chu Tước Điện đánh giá cấp bậc là cần chiến đấu. Ở đây, vẫn cần phải xếp hàng. Đương nhiên, Tiêu Viêm có 8.000 năng lượng giá trị, tự nhiên là không cần xếp hàng. Thực là đi ra phía trước, nơi này đứng rất nhiều nhân viên phục vụ. Tiêu Viêm móc ra trong ngực năng lượng bài, lập tức bốn phía chính là truyền đến một trận lạnh tê thanh âm. Liền ngay cả nhân viên tiếp đãi trông thấy Tiêu Viêm năng lượng bài cũng là sắc mặt biến hóa. Lập tức cung kính làm ra một cái dấu tay xin mời. Tiêu Viêm có chút ngẩn người, chính là nhìn thoáng qua trong tay năng lượng bài, cái này xem xét mới biết được, trong tay mình năng lượng bài trước đó mới bất quá chỉ có 7.000 năng lượng giá trị. Chẳng biết lúc nào tăng lên, không nhiều không ít, vừa mới đạt đến 8.000 năng lượng giá trị. Phải biết, 8.000 năng lượng giá trị chính là đạt đến thập tinh thể hồ quán đỉnh tiêu chuẩn. Đi theo nhân viên tiếp đãi đến gần Chu Tước Điện, đại điện so Bạch Hổ Điện càng rộng lớn hơn một chút. Nơi này có rất nhiều cỡ nhỏ lôi đài. Tại trên lôi đài, thấy được một chút đội ngũ tại chiến đấu. Tình hình chiến đấu nhìn như 10 phần kịch liệt. Chỉ bất quá để tất cả mọi người hiếu kỳ chính là, những này chiến đội cũng không có đối thủ. Tựa hồ tại cùng không khí đối chiến. Khoảng cách Tiêu Viêm một đám gần nhất mấy cái lôi đài chính là có thể thấy rõ ràng. Đám người chờ đối với không khí quyền đấm cước đá. Đấu kỹ càng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá mỗi cái lôi đài đều có một cái phòng hộ thuẫn, cũng không có năng lượng ba động sẽ hủy đi bốn phía kiến trúc. Nhưng bọn hắn đấu kỹ tại thả ra thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, tại trước mặt bọn hắn nhìn như không khí địa phương, tựa hồ có đồ vật gì, tiếp nhận đấu kỹ, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn không thấy mà thôi. Tại nhân viên tiếp đãi dẫn dắt dưới, đi tới một chỗ không người lôi đài, mà tại lôi đài một bên, viết cụ thể quy tắc giảng giải. Chương 1303, phá giải huyễn cảnh lai trong võ đài là có một loại cỡ nhỏ huyễn cảnh. Thông qua tại trong ảo cảnh phương thức chiến đấu đến đánh giá đẳng cấp. Tiêu Viêm nhìn xem cái này trong suốt lôi đài lông mày ngược lại là hơi nhíu lại. Cũng không phải nói sợ hãi cái này huyễn cảnh, mà là cảm thấy loại này trong suốt lôi đài, thi triển đấu kỹ, cùng đoàn đội chiến thuật sẽ bại lộ. Cứ như vậy, đặc biệt là đối với Tiêu Viêm bọn hắn nhìn chằm chằm địch nhân 10 phần có lợi. Biết được chiêu số về sau, liền có cách đối phó, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không quá nguyện ý bộc lộ ra chân thực thực lực. các vị đại nhân, đây là VIP lôi đài, có ẩn nấp công năng, sở dĩ các vị đại nhân yên tâm đánh giá, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp đãi người tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm lo nghĩ, chính là nói, những này tiếp đãi hiển nhiên đã là lão thủ, tiếp đãi qua các loại đại năng cường giả, sở dĩ một chút chính là nhìn ra Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Vậy là tốt rồi, đa tạ, Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn xem lôi đài, Tiêu Viêm chính là thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài, sau lưng mọi người cũng là theo sát Tiêu Viêm bộ pháp, đều là nhảy lên trên lôi đài, bốn phía lập tức chính là mờ đi. Nếu như ở bên ngoài nhìn lôi đài chỉ là một khu vực nhỏ, có thể bước vào lôi đài một sát na, liền phảng phất đặt mình vào cùng một thế giới khác bên trong. Nơi này một mảnh hoang vu, bầu trời hiện ra u ám chi sắc, mà tại trước mặt mọi người, là một đầu ước chừng trăm trượng lớn nhỏ sinh vật cổ quái. Tứ chi nằm dạp trên mặt đất, phía sau có hai hàng mang cá, phát ra lạc lạc cổ quái thanh âm, sau lưng còn có hai cái không lớn cánh. Bất quá Tiêu Viêm con mắt của bọn họ lại hơi hơi co rụt lại. Ánh mắt phóng xa, chính là trông thấy, tại mảnh này trong hồng hoang, đều là loại này sinh vật cổ quái. Tứ chi kỳ dài, Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện, cách bọn họ gần nhất một cái, chính là phía sau mang cá rung động, phát ra hoảng sợ lạc lạc thanh âm, mà theo thanh âm vang lên, vô số loại này sinh vật cổ quái đều là giơ lên ánh mắt. Mấy vạn song trong mắt lạnh như băng đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Mọi người trong lúc nhất thời cảm giác phía sau phát lạnh. Cho dù từng có dạng này kinh lịch, nhưng là lần này, cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì những này sinh vật cổ quái thực lực, cùng lúc trước gặp những so sánh kia, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Những sinh vật này cá biệt thực lực bất quá chỉ có 9 sao đấu đế tả hữu. Có thể khổng lồ số lượng, mấy vạn con 9 sao đấu đế tập trung ở cùng một chỗ thời điểm, là đủ xé nát một tên đấu tiên cường giả, quỷ ma giao. Số lượng 3 vạn con, hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới 2 điểm tùy ý một cái là được, giết chết 3 vạn con quỷ ma giao, hoặc kiên trì thời gian 1 năm, khác, huyễn cảnh 1 năm, ngoại giới 1 ngày. Lúc này, một đạo thanh âm không linh vang lên, mọi người đều là nghe tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía cái này 3 vạn con quỷ ma giao. Tiêu thiếu, chúng ta chọn cái nào? Lúc này 15 người đã bão đoàn, thực lực yếu kém đứng ở chính giữa. Tiêu Viêm cầm đầu, Long Thế Thiên, Long Ý, Đinh Duyệt cùng Nam Nhĩ Minh, phân biệt giữ vững bốn phía. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là hai cái đều tuyển, đây cũng là đơn giản nhất một cái. Bất quá, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể tìm tới đường tắt. Tiêu Viêm nói, đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Tăng Huy. Đây là huyễn cảnh, như vậy liền nhất định có trận nhãn chỗ. Chỉ cần tìm được trận nhãn, chính là có thể khống chế huyễn cảnh. Nhưng nói đến huyễn cảnh, nơi này chỉ có Hạ Tăng Huy có năng lực phá giải. Hạ Tăng Huy lập tức gật gật đầu, thánh cảnh linh hồn chi lực chính là phóng thích mà ra. Giờ phút này, bốn phía quỷ ma giao đã bắt đầu công kích, vô số quỷ ma giao, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Viêm một đám đánh tới. Bảo vệ tốt Hạ Tăng Huy, cho hắn một chút thời gian, Tiêu Viêm lệ quát một tiếng, chính là thân hình dẫn đầu khẽ động, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nháy mắt ngưng tụ mà ra. Thiên hỏa lan tràn cánh tay, thiên ảnh vô xích chính là trong nháy mắt thi triển mà ra. Chỉ thấy những công kích kia mà đến quỷ ma giao toàn bộ bị lật tung mà đi. Trước mặt có chút trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, dòng máu màu xanh lục bốn phía bắn tung tóe, rên xệt lại phát ra hôi thối. Long Ý cùng Long Thế Thiên đều là một tiếng long ngâm gào thét. Chỉ thấy hai người thân hình quét qua, hai đầu to lớn đuôi rồng gào thét mà ra, đem vô số công kích mà đến quỷ ma giao càn quét ra. Nhưng những này quỷ ma giao lực phòng ngự hết sức kinh người. Đánh lui về sau, cho dù là đoạn mất cánh tay, phàm là còn có thể hành động, vẫn như cũ hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn bò đến. Nhưng chống cự, còn không tính khó khăn. Khiếu chiến vung lấy hắc thần sơn bốn phía đập loạn, bị hắn nện qua chỗ, đều là một mảnh thịt nát. Tòa này hắc thần sơn tại khiếu chiến trong tay nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt. Trên thực tế phi thường nặng, chỉ là cái này vung lấy đập lực lượng. Liền đem những này quỷ ma giao đều là trực tiếp nghiền nát. Một lát thời gian, Hạ Tăng Huy toàn thân khung xương chính là có động tác. Nói ra, tìm được, trận này mắt thật tại dưới chân của chúng ta. Cái này cái ảo cảnh bố trí rất đơn giản. Phàm là hiểu được huyễn thuật người, chỉ cần linh hồn chi lực đủ cường đại, chính là có thể tùy tiện phá giải. Thiên ngưng bên người hơi nước tràn ngập, tầng này hơi nước tràn ngập ra, tản mát tại mỗi người trên thân, một dòng nước nóng cấp tốc tràn vào mỗi cái trong cơ thể con người. Tiêu Viêm chém vào mà ra thước ảnh, trừ ánh lửa bên ngoài, còn nhiều thêm một tầng hơi nước, mà tầng này hơi nước phát tán ra lúc, chính là hóa thành chất lỏng sành sạch, khiến những quỷ ma dao kia tốc độ rõ ràng chậm lại. Không sai, lại có chậm lại tốc độ hiệu quả. Tiêu Viêm cũng là tán dương, Thiên Ngưng cái này hẳn là còn là lần đầu tiên trong chiến đấu thi triển đấu kỹ. Bị Tiêu Viêm tán thưởng, Thiên Ngưng hai gò má đỏ lên, có chút thật không tiện. Nam Nhĩ Minh thân hình cũng là xuyên qua tại quỷ ma dao bên trong. Tóc khi thì đen, khi thì đỏ, mỗi một lần thi triển đấu kỹ về sau, tóc đỏ liền ra tới lại thi triển một lần. Tựa hồ là Long Lân Vương tại uốn nắn Nam Nhĩ Minh sai lầm cùng không đủ. Nhưng hoàn toàn chính xác tại Long Lân Vương chỉ đạo dưới. Nam Nhĩ Minh chiến đấu, càng thêm trôi chảy, sai lầm cũng càng ngày càng ít. Tiêu Viêm mấy người chính là miễn cưỡng có thể ngăn cản những này quỷ ma dao. Nhưng là bọn hắn đem những quái vật này giết chết tốc độ cũng không nhanh. Nếu là thật sự muốn một cái giết chết cái này 3 vạn con quỷ ma dao, chỉ sợ thật không biết muốn năm nào tháng nào đi. Cái này huyễn cảnh chẳng lẽ là mượn nhờ ngoại vật xây dựng? Hạ Tăng Huy một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một đôi đen khô lâu trong hốc mắt, lóe ra tinh mang, ngươi ngược lại là nhanh lên phá giải a, đùa giỡn đâu, Khiếu Chiến mắng to một tiếng. Trên thân tất cả đều là giết chết quỷ ma dao sau phun ra ra dòng máu màu xanh lục. Hôi thối vô cùng, đừng có gấp nha, để ta nghiên cứu một chút, loại này huyễn thuật ta còn sẽ không. Hạ Tăng Huy thì là chậm rãi nói, thánh cảnh linh hồn chi lực trực tiếp khuếch tán cả cái ảo cảnh. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại khống chế của hắn bên trong. Hạ Tăng Huy, nhanh lên kết thúc đi, thực sự thật là buồn nôn. Thanh Mộc Nhi nhìn xem những dòng máu màu xanh lục kia văng khắp nơi, chính là mở miệng nói ra, chủ yếu là cái này mùi thối để người cảm thấy đặt mình vào trong đó rất là khó chịu. Hạ Tăng Huy không có đáp lại, mà là thỉnh thoảng chuyển thân thể, nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên hắn khung xương có chút dừng lại, chính là lập tức hưng phấn nói ra, thì ra là thế, chúng ta đều bị giới hạn, linh hồn chi lực cũng không phải là huyễn cảnh tạo thành tất yếu nhân tố. Nếu là có thể, dùng có được tương tự tại linh hồn chi lực tinh thể năng lượng cũng có thể cấu thành huyễn cảnh. Dạng này cấu tạo nên huyễn cảnh, càng thêm khổng lồ, lực công kích cũng càng mạnh. Chương 1304, Linh năng giới. Linh Phi Tăng Huy nói xong, vươn trắng bóng xương cốt ngón tay, chính là nhẹ nhàng đánh một ngón tay vang. Nhất thời, những này quỷ ma dao toàn bộ đều là dừng lại. Nói là quỷ ma dao dừng lại, cùng nó không bằng nói. Cái này cái ảo cảnh đều dừng lại, những vọt lên kia quỷ ma dao, tất cả hình tượng đều bị dừng lại. Chợt ầm vang một tiếng, huyễn cảnh toàn bộ tiêu tán, ánh mắt về tới lôi đài, mà che đậy vòng phòng hộ cũng là tán đi, bốn phía dần dần hiển lộ ra, mà cùng lúc đó, toàn bộ Chu Tước Điện một đạo âm thanh vang dội vang lên. VIP lôi đài, vô úy chiến đội, thông qua quỷ ma giao huyễn cảnh thời gian sử dụng 12 phút. Trước mắt xếp hạng, thứ hai, nhất thời, toàn bộ Chu Tước Điện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, lại là vô úy chiến đội. Năng lượng bảng xếp hạng đệ nhất vô úy chiến đội, cái này nhánh chiến đội đúng là mạnh như thế. Từng đạo kinh hô không ngừng vang vọng, cảnh bình lão đại, cái này không sợ có phải hay không chúng ta trước đó gặp được cái kia chiếc viết không sợ hai chữ. Tam Lưu Phương Chu, giờ phút này cảnh bình cũng tại Chu Tước Điện, chính ngửa đầu nhìn xem huyễn cảnh bảng xếp hạng, cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn trong đó mạnh nhất bất quá 2 sao đấu tiên. Từ trước đến nay hẳn là sẽ không là bọn hắn, bất quá. Cái kia Tiêu Viêm đã có thể chém giết Khương Nhai, có thể thật đúng là bọn hắn. Cảnh Bình cũng là xoa cằm, suy đoán nói, ha ha, nếu thật là bọn hắn, Cảnh Bình lão đại, chúng ta xem như giao cho một cái rất mạnh chiến đội a. Cảnh Bình thủ hạ tuét miệng nói, Cảnh Bình cũng là mỉm cười, tựa hồ cũng không có muốn cùng Tiêu Viêm bấu víu quan hệ đàm tình nghĩa. Mà theo cái kia đạo tuyên bố thanh âm mới ra, chính là nhìn thấy tại Chu Tước Điện giữa không trung có một cái bảng xếp hạng, phía trên đều là chiến đội lôi đài thông quan ảo cảnh thời gian. Ánh mắt nhìn sang, chính là kinh ngạc phát hiện, tên vô úy chiến đội xuất hiện tại bảng xếp hạng phía trên. Mà tại vô úy chiến đội phía trước, có một cái linh năng chiến đội, dùng lúc 11 phút, mà không khéo chính là, cái này linh năng chiến đội, giờ phút này thì đang ở Tiêu Viêm bọn hắn một bên. Linh năng chiến đội, đứng tại trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng, trong đó mỗi người đều là mái đầu bạc trắng,